Giang gia chủ, ngươi quá khách khí. Lạc thúc thở dài. Lạc thúc, nguyên bản này đó cây ăn quả chính là các ngươi cả nhà lại lấy sinh tồn dựa vào, hiện giờ lại xu không cần toàn cho ta thôn trang, mặc dù trước mắt ngươi là có tổn bạc, nhưng là bạc luôn có tiêu hết thời điểm. Hôm qua, ta cùng với trong nhà vài người thương lượng một chút, quyết định về sau chúng ta thôn trang vườn trái cây vẫn là mời ngài tới cấp chúng ta xử lý. Ta đến lúc đó cho ngài phân một bộ tiểu viện. Tử, ngài đem Lạc Thẩm cùng hài tử cũng tiếp nhận đi, như vậy, các ngươi cả nhà cũng vẫn là ở bên nhau, ngươi cũng không cần qua lại chạy. Mỗi tháng ngài có thể kiếm chút lương tháng dưỡng ra, thím thân thể hảo về sau, nếu tưởng ở thôn trang thượng làm sống, cũng là có thể. Giang La nói xong, quan sát đến Lạc Thúc thần sắc. Lạc Thúc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cùng Lạc Thẩm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, giống như có một tia không dám tin tưởng. Giang gia chủ, này có thể chứ, có thể hay không cho các ngươi thêm phiền toái. Ở tại này giữa sườn núi thượng, kỳ thật Lạc Thúc cũng có hậu ăn năn, nếu là không tới nơi này trụ, tức phụ chân cũng sẽ không thành như vậy. Giang La vừa nghe lời này, liền an tâm rồi xuống dưới, sẽ không ta nếu cùng ngài nói, chính là đem hết thảy đều nghĩ tới. Ngài yên tâm, ở thôn trang, chỉ cần có ta một ngụm ăn, sẽ có đại gia một ngụm ăn. Giang La nghiêm túc nói, hảo, như thế, về sau chúng ta liền phải phiền toái Giang gia chủ. Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái sau, gật gật đầu. Kia hành, chuyện này liền như vậy định ra, chúng ta thôn trang phòng ở cái hảo đến có thể ở lại đi vào, ít nhất cũng đến hơn 3 tháng thời gian. Đại khái ở tháng 4 phân, chúng ta liền sẽ chuyển nhà, đến lúc đó ngài cùng chúng ta cùng nhau dọn. Giang La leng keng hữu lực nói, hảo, ta đây qua mấy ngày đi xem những cái đó thụ, nếu điều kiện cho phép nói, qua mấy ngày không mưa nói, có thể đều tưới một lần thủy, này một mùa đông cũng không sao tuyết, này năm sau thu hoạch a lại sợ sẽ không tốt. Lạc Thúc thở dài. Giang La nghe xong Lạc Thúc nói, trong lòng ngẩn ra, đúng vậy, một mùa đông không gặp hạ tuyết, nàng còn tưởng rằng là này Nam Giang không dưới tuyết. Lại nguyên lai là không bình thường. Giang La đột nhiên cũng nhớ tới một câu, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Ở như vậy một cái niên đại, này trong thôn người, dựa vào chính là trong đất về điểm này thu hoạch. Nếu thu hoạch không tốt, mọi người nhật tử không phải sẽ càng khổ sở. Giang La không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Đông Phương Dập đương nhiên cũng biết hôm nay năm không tốt, đối với triều đình tới nói ý nghĩa cái gì. Xem ra năm nay mùa thu thu lương khi, lại sẽ thực phiền toái. Đến lúc đó, liền sợ địa phương thượng đối các phương diện thu nhập từ thuế cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Càng muốn, Đông Phương Dập càng cảm thấy như vậy tuổi thọ không phải cái hảo dấu hiệu. Vạn nhất Nam Minh Minh Hải Kình thừa dịp cơ hội này tới Bắc U làm sự, như vậy Bắc U thực mau liền sẽ loạn lên. Xem ra, 15 hồi chiều khi, đến cùng Hoàng thượng thương lượng một chút chuyện này. Chờ vài người cáo từ Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm về tới trong nhà khi, sắc trời đã dần dần ám xuống dưới. Giang La vừa mới cơm nước xong, Vận Thành Thúc liền tới rồi. Giang La ở A Dập cùng Giang La cùng đi hạ, cùng Vận Thành Thúc đem một ít hiện tại muốn thay đổi địa phương nói một chút. Vận Thành Thúc trầm ngâm một chút, nói, ta đây ngày mai an bài hảo công nhân sau, lại đi lò gạch một chuyến, chúng ta còn phải thêm mấy vạn gạch. Kia vườn trái cây mặt sau những cái đó phòng ở, ngươi muốn đổi thành ngói lưu ly, vẫn là bùn đổ trang trí trên nóc. Màu đỏ ngói lưu ly đi, không cần lo lắng ở sẽ có mưa dột vấn đề. Ta là sợ mưa dột nhà ở, không nghĩ đại gia đi theo ta lại chủ mưa dột nhà ở. Giang La mỗi lần nói lên xây nhà nóc nhà tử, liền sẽ nghĩ đến kia một lần hạ một ngày một đêm vũ, nàng cùng Hạnh Nhi chăn đều có thể mưa dột xối, hai người các che lại một cái chỗ ngoặt ngủ rác. Hành, vậy ngói lưu ly cũng đến đi định. Vận Thành Thúc gật gật đầu. Ân, ta một hồi làm Hạnh Nhi lại cho ngươi mang lên 100 lượng, ngươi nhìn xem còn cần mua gì, liền đi mua, nhân thủ phương diện, ngươi xem an bài. Giang La nghĩ nghĩ nói. Hành, nguyên bản có một tháng lại thêm mấy ngày liền sẽ cái xong. Hiện giờ bỏ thêm kia một loạt phòng nói, đại khái đến một tháng rưỡi. Nếu ngươi sốt ruột nói, ta liền lại đi tìm chút nhân thủ tới. Vận Thành Thúc tìm kiếm Giang La ý tứ. Không cần, chất lượng muốn bảo đảm, ngươi dựa theo ngươi kế hoạch tới. Giang La cười cười, cũng không lo lắng lời này sẽ chọc Vận Thành Thúc không cao hứng. Ha ha, ngươi nha đầu này vẫn là như vậy thẳng tính. Thúc biết, yên tâm đi, muốn tìm cũng là tìm ta mang ra tới các đồ đệ, không cùng ta trải qua. Sống, ta chính là không dám tìm. Vận Thành Thúc ha hả cười. Giang La cũng ngượng ngùng cười cười. Hảo. Ngày thứ hai, sơ sáu bắt đầu, Vận Thành Thúc mang theo người tiến vào Giang La thôn trang, bắt đầu xây nhà. Toàn bộ khu dân cư ấn Giang La thiết kế tới, giống như một cái hình bầu dục. Chính giữa nhất là tam đống nhà lầu hai tầng, đồ vật đi hướng. Giang La lầu chính ở hai tòa lâu trung gian, so mặt khác hai tòa lâu muốn tiểu một ít. Ba tòa lâu chi gian có hơn 10 mét xa khoảng cách. Từ chủ môn đi vào chính là chủ phòng tiếp khách, lưu không gian lớn nhất, đắc dụng 4 căn đại cây cột chống đỡ. Hai bên suy sụp chính là hai gian căn phòng lớn. Lầu 2 là hai gian phòng ngủ cùng tiểu thính thông mái nhà thượng, trên đỉnh còn có hai cái nửa mở ra thức tiểu gác mái, một âm một dương, có thể nhìn đến toàn bộ sơn trang toàn cảnh. Hai bên hai tòa lâu các là một bên 10 căn hộ, trên dưới tầng, lầu 1 phòng khách, lầu 2 phòng ngủ, cũng có thể trên dưới chủ người, đến lúc đó xem ai chủ, từ chính bọn họ an bài. Này tam đống trong lâu, cũng chưa lộng giường đất, toàn bộ đến lúc đó phóng giường. Giang La này thiết kế rất có hiện đại hóa phong cách, lại kết hợp một ít Âu thức nguyên tố, cùng này cổ đại một ít phòng ở nguyên tố, chính mình cộng lại ra tới. Kỳ thật Giang La chính mình cũng rối rắm quá, chính mình cũng không phải học kiến trúc thiết kế xuất thân, này vạn nhất đến lúc đó ra tới phòng ở đặc biệt khó coi, liền làm trò cười. Cũng may Đông Phương Dập đã từng xem qua bản vẽ sau, khẳng định Giang La này thiết kế, Giang La trong lòng mới có đế. Vận Thành Thúc xem qua sau cũng nói không tồi, liền bắt đầu chiếu cái này tới thi công. Ở ba tòa lâu phía nam cùng phía bắc, cũng chính là trước sau biên phân biệt là hai bài phòng ở, đều là cái thành nhà trệt. Giang La tưởng chính là có thể làm nhà kho, lương phòng, phòng bếp, tác dụng có rất nhiều, phơi khô hoa nhà ấm trồng hoa, tóm. Lại trước cái lên lại nói, trước hai bài, sau hai bài, mỗi bài là 18 gian phòng ở, mỗi một loạt chia làm hai đoạn, các 9 gian phòng ở dựa gần, trung gian không ra một cái một gian phòng khoan lộ tới, nhưng dung tam chiếc xe ngựa song song thông qua. Con đường này là nối thẳng Giang La lâu môn. Này hai bài phòng ở cùng ba tòa lâu chi gian, còn có rất lớn một mảnh đất trống, chơi đùa, trò chơi, làm cái gì đều có thể. Giang La thiết kế chính là, lâu mặt sau kia tảng lớn đất trống thượng, còn phải làm một ít chơi trò chơi phương tiện, cùng thôn trang bọn nhỏ chơi đùa. Mà lâu phía trước đất trống thượng, Giang La tưởng loại mấy viên hoa mai thụ. Nàng mỗi lần nhớ tới ở Phúc Vân Trấn buổi tối xem hoa mai lần đó, liền cảm thấy thực xin lỗi Đông Phương Dập. Sau khi trở về, nàng liền suy xét ở cái này vị trí bỏ thêm mấy viên hoa mai thụ. Như vậy, bọn họ ở chính mình thôn trang cũng có thể thưởng thức hoa mai thụ. Toàn bộ khu dân cư, dùng một người cao hàng rào sắt toàn bộ vây quanh lên, phân biệt có đông tây nam bắc 4 cái môn. Nam bắc đại môn, đồ vật cửa nhỏ. Ở khu dân cư nội, mặt đường cơ bản đều là dùng gạch phô ra tới, trừ bỏ yêu cầu lưu ra tới thụ hố. Sơ sáu bắt đầu, Giang La cũng thường thường mang theo bản vẽ đi thôn trang nhìn xem, có cái gì là chính mình phía trước không nghĩ tới, còn cần làm cho. Giang Lâm từ sơ sáu bắt đầu, cũng mướn một ít người bắt đầu phiên hoa điền mà. Đông Phương Dập bồi Giang La nhìn. Một lần sau, đột nhiên nói, La Nhi, ngươi thích hoa mai sao? Nếu không chúng ta thôn trang nhiều loại chút hoa mai thụ đi. Giang La cười cười, chỉ cho hắn xem, nàng ở cái kia vị trí thiết kế mấy viên hoa mai thụ. Đông Phương Dập riêu muốn đầu, kia mấy viên, sao có thể tính đẹp đâu, ta nghĩ chính là từ thôn trang đại môn tiến vào sau, một đường đi tới đại lộ hai bên, toàn bộ loại thành hoa mai thụ, liền bao gồm này khu dân cư hàng rào ngoại, một vòng cũng có thể toàn bộ dùng hoa mai thụ vây lên. A, kia cũng quá điên cuồng đi. Có thể chứ? Giang La hỏi. Có thể, chỉ cần ngươi thích, chúng ta liền như vậy lộng. Đông Phương Dập cười cười, nha đầu này, chính mình thôn trang, chính mình thích như thế nào liền như thế nào lộng. Ân, kia hành, vậy như vậy lộng, chính là, cây mai cây giống từ nào tìm? Giang La hỏi. Cái này ta tới nghĩ cách, nguyên bản tính toán đưa ngươi mấy thất ngựa, kết quả ngươi đem thảo nguyên cũng hủy bỏ, ta liền đưa ngươi cây mai đi, về sau chúng ta có thể mang theo con của chúng ta cùng nhau xem hoa mai. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói, ngươi tưởng cũng thật xa, ta còn tưởng rằng là vì cho ta xem đâu, nguyên lai là vì hài tử a, thật là. Giang La ngạo kiều quay đầu nhìn về phía nơi khác, nhưng lỗ tai cùng khuôn mặt lại là lặng lẽ đỏ. Hài tử gì đó, quá xa xôi. La Nhi, ngươi xác định ngươi muốn cùng tương lai hài tử ăn cái này giấm? Đông Phương Dập cười tủm tỉm để sát vào nàng, hỏi. Ta đi tìm Vận Thành Thúc nói điểm sự. Giang La quay đầu chạy. Ha ha a, quỷ nha đầu. Đông Phương Dập tâm tình thực tốt cười cười, bắt đầu suy tư khi nào đi tìm Hoa đại thiếu đi đâu. Hoa a, hoa mai thụ a, tìm hắn nhất thích hợp. Ngày hôm sau là sơ bảy, hết năm cũ, Giang La ra lại náo nhiệt một phen. Vận Thành Thúc bọn họ không có ngừng việc, chỉ là buổi chiều sớm kết thúc công việc sẽ trở về hết năm cũ. Sơ tám, Đông Phương Dập mang theo Giang La đi ra cửa, trong nhà giao cho Giang Lâm. Bọn họ bên người mang theo đại hoàng, nhị hoàng, vàng bạc, những người khác toàn bộ lưu tại trong nhà nghe Giang Lâm chỉ huy. Bọn họ chạm thứ nhất đi chính là Đại Phong huyện Phồn Hoa trấn. Làm Giang La kinh ngạc chính là, Đông Phương Dập mang theo nàng trực tiếp buôn một cái thôn trang mà đi. Chờ đi tới phụ cận, nàng cũng thấy rõ ràng, trên cửa có chữ viết, Hoa Phúc Trang Viên. Tên này tới mở cửa, là một cái 50 hơn tuổi người, nhìn đến Đông Phương Dập, đối Phương không khỏi ngây ra một lúc, Á Dập công tử, chúng ta chủ tử không ở. Phúc Thúc, ta biết hắn ở, kỳ thật ta tới, chính là hắn bổ câu đưa thư, để cho ta tới. Nói chuyện, Đông Phương Dập còn lấy ra một cái tờ giấy nhỏ. Đông Phương Dập trong lòng cười thầm, còn hảo ta có chuẩn bị, làm đại hoàng hồi thôn trang đem trước kia tiểu tử này cho hắn bổ câu đưa thư tờ giấy tìm một cái tới. Kia Phúc Thúc lấy qua đi quả nhiên là cẩn thận nhìn. Thật lâu sau, hắn gật gật đầu, A Dập công tử xin theo ta tới. Chờ đem Đông Phương Dập đưa đến một chỗ trước cửa phòng, kia Phúc Thúc ra tiếng nói, trang chủ, có khách thăm, vào đi. Phòng trong truyền đến là một cái rất êm tai tuổi trẻ thanh âm. Đông Phương Dập mang theo Giang La đẩy cửa tiến vào sau, liền thấy trên mặt đất phóng thật nhiều lung tung rối loạn chậu hoa, cùng rất nhiều chờ trồng trọt hoa non. Mà thanh âm chủ nhân đang ở một bên trên ghế nằm nhàn nhã cắn hạt dưa ăn. Đây là cái gì phong cách? Mấu chốt là, Giang La phát hiện người này có điểm quen mắt. Người nó đang xem đến Đông Phương Dập ánh mắt đầu tiên, trực tiếp nhảy lên, nắm thảo, Đông Phương Dập, ngươi lại tới làm gì? Ta cùng ngươi nói, ta những cái đó hoa ngươi còn dám đào một gốc cây, ta cùng ngươi tuyệt giao. Còn có, ngươi là như thế nào đã lừa gạt Phúc Thúc? Hỏi xong, hắn đột nhiên phát hiện Giang La, không chờ Đông Phương Dập trả lời, hắn soát một chút lại để sát vào Giang La, tinh tế quan sát đến. Đông Phương Dập, Thái Dương không phải là từ phía Tây ra tới đi, ngươi thế nhưng bên người mang theo nữ nhân. Đông Phương Dập vừa thấy hắn hấp tấp ghé vào Giang La trước mặt, tức khắc liền không vui. Đông Phương Dập duỗi tay, một phen đem hắn kéo đến một bên, lạnh mặt, nghiêm trang nói, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, làm gì thấu như vậy gần? Làm nàng ngửi được trên người của ngươi hôi nách làm sao bây giờ? Vị công tử này vừa nghe, tức khắc tạc mao. Đông Phương Dập nói qua bao nhiêu lần, ta trên người không hôi nách, cái kia vị là ngày ấy ta làm cho cái kia hoa gây ra. Nga, ta nhớ kỹ, ta tới là tìm ngươi nói chính sự, nói xong ta liền đi, nhìn xem nhà này loạn, cũng chưa nhà của chúng ta con thỏ hoa sạch sẽ. Đông Phương Dập ghét bỏ nói, vị công tử này vừa nghe, tức khắc lại muốn tạc mao, đột nhiên hắn lại giơ lên một cái mê chết người không đền mạng tươi cười, chuyển hướng về phía Giang La, vị cô nương này, ngươi biết này người nam nhân này kỳ thật là một cái sói đội lốt cừu sao, ngươi nhưng đừng bị hắn gương mặt kia ra cấp lừa. Nghe xong hắn nói, lúc này, Đông Phương Dập nhưng thật ra không kích động cái gì, mà là rất có phong tình hướng về phía Giang La cười. La Nhi, đừng nghe hắn quỷ xả. Giang La cũng đối hắn cười cười, ngoan ngoan gật gật đầu. Trước mặt ngoại nhân, mặt mũi của hắn, Giang La là nhất định phải cấp. Hắn muốn sướng, nàng đi theo sướng. Hắn muốn vặn, nàng đi theo vặn chính là hoa. Đông Phương Dập, ngươi từ nào tìm tới cô nương, lại xinh đẹp, lại ôn nhu, còn như vậy hiền thục. Vị kia công tử vừa thấy nhất chiêu không được, lại đến nhất chiêu. Đông Phương Dập lại không vui, lập tức chặn hắn tầm mắt, nhàn nhạt trừng mắt hắn. Hoa đại thiếu, căn cứ vào ngươi hôm nay không song thấu biểu hiện, trừng phạt ngươi cho ta làm 10 vạn viên hoa non, 1.000 viên hoa mai cây giống tới. Đông Phương Dập, ngươi cướp bóc a, ta đi đâu cho ngươi lộng như vậy nhiều. Tới, đây mới là ngươi hôm nay tới ta nơi này mục đích đi. Cô nương ngươi thấy được đi, người nam nhân này lòng có nhiều hắc. Vị này hoa đại thiếu vừa nghe Đông Phương Dập nói, tức khắc lại tạc mao. Hắn toàn bộ thôn trang cũng không có 10 vạn viên hoa non, thật là dám mở miệng. Giang La trên mặt giả ngu, ha hả cười, trong lòng thế mới biết, Đông Phương Dập mang theo nàng hôm nay tới nơi này, là tìm vị công tử này phải tốn miêu cùng cây giống tới. Bất quá, xem hai người bọn họ ở chung phương thức, Giang La cảm thấy, bọn họ quan hệ hẳn là thực hảo. Giang La không khỏi nghĩ tới năm trước mùa hè khi, nhà mình cửa kia một tảng lớn bị Đông Phương Dập làm ra tới biển hoa, sẽ không chính là từ vị công tử này nơi này đào trở về đi. Còn có, cô nương ngươi không biết, này nam nhân quả thực chính là cái cường đạo, năm trước mùa hè, một ngày thời gian, có thể đem ta thôn trang một nửa hoa đều đào đi rồi, cũng không biết đi lấy lòng cái nào cô nương. Đi! Nói xong vị này hoa công tử hung hăng trừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nhìn về phía Giang La. Đột nhiên, hắn trừng lớn mắt, chỉ vào Giang La kinh hô, Đông Phương Dập, ngươi đào ta hoa, sẽ không chính là vì đi lấy lòng cái này cô nương niềm vui đi. Ngươi hoa nhi có thể được chúng ta La Nhi thích, là chúng nó vinh hạnh. Đông Phương Dập nghiêng ngắm hắn liếc mắt một cái, ném cho hắn một cái hộp, mở ra nhìn xem, ngươi hoa nhi nhóm lại trở về xem ngươi. Hoa đại thiếu đang muốn tức giận giống to, đột nhiên bị Đông Phương Dập hộp tạp chung, lại quên sinh khí, nghi hoặc mở ra hộp, đương nhìn thấy bên trong là một bọc nhỏ đồ vật khi, hắn nghi hoặc nhìn về phía Đông Phương Dập, đây là cái gì? Ta cô nương làm được trà hoa, lấy tơi cấp ngươi nếm thử. Đông Phương Dập không lại phản ứng hắn, lôi kéo Giang La tìm cái khe hở địa phương, đi tới nhà ở bên trong, ngồi ở bên kia trên bàn, sờ sờ ấm trà, lạnh, đành phải cầm. Lấy tơi nhận mệnh đi ra ngoài tìm nước ấm đi. Hoa đại thiếu này thôn trang, duy nhất làm người cảm thấy chứng đau địa phương, chính là không hạ nhân, yêu cầu cái gì, đều đến chính mình động thủ. Toàn bộ thôn trang, trừ bỏ hoa đại thiếu, chính là phúc thúc một người thân kiêm số chức, còn như cũ cả ngày vui tươi hơn hở, cũng là làm Đông Phương Dập không rõ. Hoa đại thiếu thấy Đông Phương Dập đi ra ngoài, ôm hộp tung ta tung tăng tới rồi cái bàn biên, quy củ ngồi ở bên kia, tò mò nhìn Giang La. Đột nhiên, hắn phát hiện cô nương này thế nhưng có điểm quen mắt. Giang La cũng không ngượng ngùng, liền như vậy lẳng lặng ngồi mặc hắn đánh giá. Cô nương, ta như thế nào nhìn ngươi có điểm quen mắt đâu? Chúng ta có phải hay không gặp qua à? Hoa đại thiếu nhẹ giọng nhẹ ngữ ra tiếng hỏi. Giang La nghe xong, đạm đạm cười. Này chẳng lẽ là hoa công tử luôn luôn đến gần các cô nương thường dùng ngữ? Hoa đại thiếu vừa nghe, tức khắc liền ngẩn. Người, thanh lãnh ngữ khí, phối hợp cái này tuyệt sắc dung nhan. Hoa đại thiếu đột nhiên cảm thấy tốt như vậy cô nương, Đông Phương Dập từ nào tìm, nàng còn có hay không tỉ muội đâu. Đây là ta bọn nha đầu làm điểm tâm, Á Dập nói muốn mang cho ngươi nếm thử. Giang La cười tủm tỉm đem một cái khác hộp đẩy qua đi. Dĩ, tiểu tử này thế nhưng đối ta tốt như vậy. Tiểu tử thúi, chỉ có dùng thượng ta thời điểm mới nhớ rõ ta, hừ. Hừ về hừ, chính là hắn vẫn là nhanh chóng đem hộp tiếp nhận tới. Mở ra sau liền thấy được các loại điểm tâm cùng bánh kem, đáng tiếc mỗi một loại chỉ có một khối. Giang La nhìn như vậy biệt nữ công tử, cảm thấy thực buồn cười, liền cúi đầu cười khẽ một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới vị công tử này là ai, Nam Giang Mậu Dịch đại hội khi, cùng Phương Sĩ Nhan cùng nhau làm giám khảo ở trên đài, trong đó còn có 3 cái người trẻ tuổi, bọn họ 4 cái bị người coi là Nam Giang tứ công tử. Vị này hoa công tử chính là một trong số đó. Vị kia công tử cũng không quản Giang La cười cái gì, cúi đầu dùng tay nhẹ nhàng cầm một khối điểm tâm, chậm rãi ăn, như vậy, thành kính tựa như ở dụng tâm ăn cái gì chân hảo giống nhau. Hoa công tử có thể không cần phải gấp gáp ăn, chờ một lát A Dập phao hảo trà hoa, điểm tâm liền trà hoa cùng nhau ăn, mới càng mỹ vị. Giang La suy đoán vị công tử này tuyệt đối là tiêu chuẩn đồ tham ăn một quả. Thật sự a, ta đây từ từ. Vị này hoa công tử đem kia khối ăn một nửa điểm tâm, lại thả lại hộp, ngoan ngoãn ngồi xong. Chủ yếu là ta hôm nay còn không có ăn cơm đâu, có điểm đói bụng. Hoa công tử không hảo ý đối Giang La cười cười. Đơn độc đối mặt Giang La khi, hắn ngược lại quy củ rất nhiều, cũng thực thẹn thùng. Giang La trong lòng cười thầm, người này kỳ thật hẳn là cái người đứng đắn. Còn có, ta không họ Hoa, ta họ Nói. Hoa công tử đạm cười sửa đúng Giang La. A, thì ra là thế. Là bởi vì hắn ái trồng hoa cho nên mọi người xưng hô hắn vì Hoa công tử đi. Ai, bất quá hiện tại phòng chừng cũng không vài người nhớ rõ ta nguyên bản họ gì. Hoa công tử bất đắc dĩ nằm xoài trên bàn. Giang La nhìn hắn đạm đạm cười. A Dập bằng hữu, một đám đều thực không tồi, không nói cái khác, tính tình này đều là thật tình, không phải cái loại này loanh quanh lòng vòng tính kế người người. Đông Phương Dập bưng một hồ nước ấm trở về, Giang La cùng Hoa công tử hai người đều là yên lặng ngồi, kinh ngạc nhướng mày. Hoa thiếu tính, cách hắn là hiểu biết, cho nên mới sẽ yên tâm đi tìm nước ấm, hắn lo lắng Giang La khát nước, chỉ có thể chính mình động thủ, nhanh chóng phao hảo trà hoa. Đông Phương Dập cũng dựa gần Giang La ngồi xuống, nhìn Giang La liếc mắt một cái, lại nhìn rõ ràng thực ngoan Hoa thiếu liếc mắt một cái. Như thế nào như vậy ngoan? Ta phía trước cùng ngươi nói, ngươi giúp ta nghĩ cách, hoa chủng loại liền phải này vài loại, hoa mai thụ nói đại thụ cây giống đều có thể. Hoa thiếu vừa nghe liền kích động. Đông Phương Dập, ngươi cho rằng ta bàn tay vung lên liền có, kia đến đi lộng đâu? Ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề. Yêu cầu bao nhiêu tiền, ta cùng nhau cho ngươi tính. Nhà ngươi bên kia không phải có mai viên sao, lộng ngàn đem viên cây giống vẫn là không thành vấn đề đi. Đông Phương Dập nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Đông Phương Dập, ngươi chính là muốn cho ta về nhà đúng không? Ta thể không bao giờ cùng đám kia người lui tới, không có cha mẹ, không có gia tộc, ta làm theo sống hảo hảo. Hoa thiếu lạnh lùng trừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Lá dụng trung quy muốn về, huống chi, sự tình trước kia, cha mẹ ngươi đều nói là hiểu lầm, ngươi chẳng lẽ không tính toán cho bọn hắn một lời giải thích cơ hội sao? Ngươi chẳng lẽ là tưởng chờ bọn họ đã qua đời, đi mộ đôi thượng sám hối sao? Đông Phương Dập khẩu khí như cũ nhàn nhạt, Giang La lẳng lặng không chen vào nói, nhìn xem trà hoa phao khai, cầm. Lấy một cái khác giấy trong bao đường phèn đặt ở trong ly. Bắt đầu cấp Hoa thiếu cùng Đông Phương Dập châm trà, cuối cùng cấp chính mình cũng đổ một ly, lẳng lặng uống lên. Đông Phương Dập sau khi nói xong, Hoa thiếu nhắm chặt miệng không nói chuyện, chóp mũi mẫn cảm nghe thấy được cúc hoa mùi hoa vị, bưng lên Giang La cho hắn đảo cúc hoa trà nhẹ nhàng uống lên. Hảo uống, Hoa thiếu không cấm ở trong lòng thở dài một tiếng, Đông Phương Dập cũng không nói nữa, mà là lẳng lặng uống trà. Ngươi muốn này đó hoa non cùng hoa mai cây giống là cho nàng sao? Thật lâu sau, Hoa thiếu rời đi để tài nhẹ giọng hỏi đáp. Đông Phương Dập nhìn Giang La liếc mắt một cái, gật gật đầu. Ân, nàng kêu Giang La, trước mắt nàng thôn trang đang ở xây dựng chung, yêu cầu đại lượng hoa non cùng hoa mai cây giống. Giang La, từ tên này có điểm quen thuộc, còn có nàng diện mạo ta cũng nhìn hảo quen mặt. Hoa thiếu nhìn Giang La nói. Ngươi lại chưa thấy qua nàng, quen mặt cái gì? Đông Phương Dập trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giang La nhìn hắn, khóe miệng ngoéo một cái. Nam Giang, mậu dịch đại hội. A, đối, nguyên lai cái kia chính là ngươi. Ta còn tưởng rằng là cái nam đâu. Nguyên lai ngươi cùng Phương thiếu nhận thức a. Hắn nhớ rõ khi đó, Phương ra trong đội ngũ, cái kia một thân áo đen công tử còn rất là hấp dẫn hắn đâu. Hắn còn tò mò, này Nam Giang còn có như vậy một cái hắn không quen biết người. Ân, ta cùng A Nhan có một ý sinh ý thượng lui tới. Giang La đạm đạm cười, gật gật đầu. Ha ha, không nghĩ tới A, ta biết ngươi là ai, ngươi là Giang Hổ muội muội. Ta đã cùng Giang Phủ không có bất luận cái gì quan hệ, đừng cùng ta để Giang Hổ. Ai ngờ Giang La nghe xong hắn nói, sắc mặt trầm xuống dưới. Ha ha, đã biết. Ta nhưng thật ra đối với ngươi càng ngày càng tò mò. có thể được đến A Dập khuyên tâm tương hộ cô nương, nhất định không phải cái đơn giản nhân vật. Bất quá ngươi trải qua cùng ta nhưng thật ra có chút tương tự. Hoa Thiếu khóe miệng ngoéo một cái, thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ, làm tốt ta làm ngươi tìm đồ vật, nếu không, tuyệt giao. Đông Phương Dập lạnh lùng chừng hắn, cũng dám nói đúng La Nhi tò mò. Ha, Đông Phương Dập, ngươi dễ dàng như vậy ghen, Giang La cô nương không có ghét bỏ ngươi sao? Hoa Thiếu ha hả cười, câm miệng. Đông Phương Dập không nghĩ nói về ghen gì đó đề tài. Ha ha, A Dập, ngươi thay đổi, biến càng ngày càng không giống trước kia ngươi. Hoa Thiếu lại là cười hoa chi loạn chiến. A Dập, hai người các ngươi trước liêu đi, phòng bếp ở đâu, ta đi cho các ngươi làm điểm cơm ăn. Giang La đứng lên, không cần, La Nhi, ngươi ngoan ngoãn ngồi, ngươi đói bụng nói ta một hồi mang ngươi đi bên ngoài ăn. Đông Phương Dập mới không nghĩ làm Giang La cấp cái này tiểu tử thúi làm ăn đâu. Phúc thúc, mang Giang La cô nương đi phòng bếp. Ai ngờ Hoa Thiếu lại là nhanh chóng ra tiếng. Đông Phương Dập sắc mặt tức khắc liền đen. Giang La lại là cười cười, các ngươi đã lâu không gặp đi, hảo hảo tâm sự, ta đi cho các ngươi làm điểm ăn ngon, thực mau, coi như là còn kia một mảnh hoa hải ân tình đi. Giang La nói chuyện, giữ chặt Đông Phương Dập tay nhéo nhéo, lắc lắc. Đông Phương Dập tâm tức khắc liền mềm, La Nhi, ta đây đi cho ngươi nhóm lửa đi. Đông Phương Dập cũng đứng lên, không cần, có vàng cùng bạc ở đâu, các ngươi hảo hảo ôn chuyện đi. Giang La cười cười, buông ra hắn tay, ra Hoa Thiếu nhà ở. Hoa Thiếu vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn Giang La rời đi bóng dáng, nhắm mắt. Đông Phương Dập hừ lạnh một tiếng, Á Dập, Giang La nếu là có cái tỉ muội nên thật tốt. Hoa Thiếu thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt nói, đối với người nam nhân này hiện tại dâm tính, Hoa Thiếu là thực vô ngữ. Đã từng, hắn cho rằng ghen loại này tục sự sẽ không xuất hiện ở gió mát trăng thanh Đông Phương Thế Tử trên người đâu. Có a, Giang Hồ tỷ tỷ còn không phải là La Nhi tỷ tỷ sao? Ngươi muốn sao? Đông Phương Dập phiết hắn liếc mắt một cái. Nữ nhân kia, vẫn là thôi đi. Huống hồ đã sớm bị Vương Nhân Kiệt đạp hư. Hoa Thiếu khóe miệng gợi lên, về Nam Giang Mậu Dịch đại hội khi phát sinh sự tình, hắn biết đến một chút đều không ít. Ha ha, tính, đừng nói những cái đó cùng chúng ta không có quan hệ. Ta ngày mai sẽ trở lại kinh thành một chuyến, ngươi muốn hay không cũng trở về nhìn xem. Xem hắn bộ dáng này, ăn Tết khẳng định là không có. Trở về, Hoa Thiếu trầm mặc, Đông Phương Dập cũng lặng lặng không nói lời nào, chờ chính hắn làm quyết định. Thật lâu sau, Hoa Ít nói, ngươi không phải muốn hoa non cùng hoa mai cây giống sao? Không vội. Chờ chúng ta từ kinh thành trở về lại bắt đầu chuẩn bị, trước mắt thôn trang Lý Chính ở kiến phòng ở. Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, Hoa Thiếu lại trầm mặc, cổ họng lăn lộn vài cái, hình như có một tia chua xót, miệng trương trương, làm không dưới quyết định. Ta năm ngoái mùa đông nghe nói ngươi nương bị bệnh. Đông Phương Dập lại cho hắn bỏ thêm một phen hỏa. Hoa Thiếu nghe xong, rõ ràng chính là ngẩn ra, hoài nghi nhìn Đông Phương Dập. Là thật sự, ta cần thiết lừa ngươi sao? Đông Phương Dập hừ lạnh một tiếng. Hảo, ta đêm nay cùng các ngươi cùng nhau đi. Hoa Thiếu rốt cuộc há quyết tâm. Ân. Đông Phương Dập gật gật đầu. Tiểu tử này, rời đi ra cũng có 8 năm, nên trở về nhìn xem. Nam Giang có thương giới tứ đại gia tộc, kinh thành cũng có thương đạo thượng tứ đại gia tộc, nói ra, chính là thứ nhất. Giang La đi theo Phúc Thúc đi hướng bọn họ phòng bếp. Dọc theo đường đi, Giang La nhìn đến thôn trang phòng ở cũng không phải rất nhiều, mà mỗi một gian cùng mỗi một gian chi gian, đều là có vài chục bước khoảng cách, mà này phòng ở cùng phòng ở chi gian, đều là có một cái hoa trì ngăn cách, có hoa trong hồ hoa, bị bố cái, có còn lại là lộ, nhưng cơ bản là không có lá cây, lại nhìn chung quanh nhìn về phía nơi xa, cũng đều là hoa lều cùng hoa điền, cũng có rất nhiều thùng, gáo múc nước ở ven tường phóng. Hảo có sinh hoạt hơi thở, nhìn nơi này sở hữu phương tiện đều là quay chung quanh hoa trì hoa lều hoa điền mà tồn tại. Giang La tưởng, cái kia Hoa công tử, là thật sự thích hoa, thật không biết lúc trước bị Đông Phương Dập đào đi nhiều như vậy, hắn là như thế nào đau lòng. Như vậy tưởng tượng, Giang La hạ quyết tâm, phải cho bọn họ làm một đốn ăn ngon. Chỉ là, đương nàng đi. Theo Phúc Thúc tới rồi phòng bếp, nhìn cái kia sạch sẽ đã có chút khoa trương phòng bếp sau, bất đắc dĩ nhìn Phúc Thúc liếc mắt một cái. Phúc Thúc, các ngươi ngày thường ăn cái gì? Cháo trắng, cháo rau, cơm trắng quấy đồ ăn. Phúc Thúc ho nhẹ một tiếng nói, hắn cùng chủ tử hai người đều sẽ không nấu cơm, cũng chỉ biết ngao cái cháo, quấy cái rau trộn. Vậy các ngươi ăn Tết cũng không ăn thịt gì đó? Giang La bất đắc dĩ hỏi. Cơm tất nhiên ăn, đều là chủ tử ở tử lầu dự định. Phúc Thúc cười cười. Hảo đi, Giang La bất đắc dĩ lắc đầu, mỗi ngày chỉ ăn cháo, hai người còn ăn trắng trẻo mập mạp. Xem ra này Đại Phong huyện Mễ là thật tốt. Vàng, ngươi cùng Phúc Thúc đi một chuyến chợ bán thức ăn, mua chút đồ ăn trở về. Giang La đem tay áo túi túi tiền tử đưa cho Vàng. Là, chủ tử. Vàng tiếp nhận đáp ứng, yêu cầu mua chút cái gì đồ ăn? Thịt, đồ ăn, ngươi xem mua một ít. Giang La làm Vàng chính mình phát huy. Là, chủ tử. Vàng đi theo Phúc Thúc rời đi. Vàng cùng Bạc 3 tháng thời gian, học thành lúc sau trở về, Giang La phát hiện hai người càng ổn trọng, đến nỗi công phu tiến bộ nhiều ít, Giang La là không hiểu, cũng không hỏi, nàng tin tưởng Đông Phương Dập đưa đi địa phương, tất nhiên là không tồi. Mà Vàng cùng Bạc từ trở về, đối với bọn họ đi địa phương, học chút cái gì, nơi đó đến tột cùng có chút cái gì thế lực, bọn họ một chữ chưa nói. Nhưng Giang La có thể cảm giác ra tới, bọn họ đối Đông Phương Dập càng thêm tôn kính, xem ra là biết Đông Phương Dập thân phận thật sự đi. Thừa dịp bọn họ đi mua đồ ăn thời gian, Giang La chính mình tìm kiếm gia vị liêu mấy thứ này. Một canh giờ sau, tới rồi chính ngọ thời gian, đem nên liêu đều liêu không sai biệt lắm, Đông Phương Dập cùng Hoa Thiếu hai người rốt cuộc cảm giác được đói bụng, không biết Giang La đi làm cái gì cơm, muốn lâu như vậy. Hoa Thiếu nguyên bản liền không ôm bao lớn hy vọng, bởi vì trong nhà có chút thứ gì, hắn rõ ràng. Trừ bỏ mễ cùng mặt bên ngoài, cơ bản cũng chính là một ít cải trắng. Chủ tử, đồ ăn tới. Đột nhiên, Đại Hoàng vẻ mặt vui sướng bưng một cái đại mâm đi đến, đặt ở trên bàn. Đáng tiếc chính là, mặt trên thủ sẵn một cái cùng mâm không sai biệt lắm lớn nhỏ chén lớn. Mặt sau là Nhị Hoàng, bưng một cái tiểu bùn đi đến, đặt ở trên bàn. Đồng dạng, bùn thượng cái một cái tiểu cái nắp. Lại mặt sau là Vàng, Bạc. Mỗi người đều là bưng một đạo đồ ăn. Đông Phương Dập cùng Hoa Thiếu hai người xem trợn mắt há hốc mồm. Này một canh giờ thời gian, Giang La làm nhiều như vậy đồ ăn. Tuy rằng nghe thấy được hương vị rất thơm, tuy rằng đã rất đói bụng, chính là Giang La không có tới, bọn họ cũng ngượng ngùng trực tiếp đi vạch trần cái nắp. Đồ ăn lạnh liền không hảo. Buông đồ ăn, bốn người lại chạy nhanh đi rồi. Công phu không lớn, lại một người bưng một cái đã trở lại. Lúc này bốn người cũng chưa đi, cũng không đi ra ngoài, liền đứng ở trong phòng nhìn cái bàn, thẳng nuốt nước miếng. Lúc này trong phòng trên mặt đất những cái đó lung tung rối loạn chậu hoa cùng hoa đã đều bị Hoa Thiếu xử lý tốt, cùng Đông Phương Dập hai người dọn đi ra ngoài. Cuối cùng là Phúc Thúc cùng Giang La hai người, một cái cầm chén đũa muỗng nhỏ tử, một cái là bưng một chậu cơm trắng đi đến. Giang La nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình mọi người, cười cười, đều ngồi xuống đi, này đó đồ ăn lạnh chính là không thể ăn. Theo sau, nàng đi qua đi dựa gần Đông Phương Dập ngồi xuống. Hoa Thiếu cùng Đông Phương Dập cũng chạy nhanh đối Đại Hoàng bọn họ gật gật đầu, đừng đứng, chạy nhanh tới, người nhiều ăn cơm mới hương. Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Vàng, Bạc, Phúc Thúc năm người chờ đến cho phép, chạy nhanh dọn cái ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm những cái đó mâm cùng tiểu bồn sứ. Giang La trước duỗi tay vạch trần một cái đại mâm thượng chén đặt ở một bên. Hoa Thiếu đôi mắt tức khắc liền sáng, thịt, là thịt, Giang La thế nhưng đi mua thịt. Cái này kêu hoa hồng thịt kho tàu, Hoa Thiếu có thể xem xuất hiện đi, ta dùng ngươi nơi này làm hoa hồng. Giang La nói xong hướng về phía Hoa Thiếu nhe răng cười. Hoa Thiếu hào phóng phất phất tay, dùng đi, nguyên lai hoa hồng còn có thể nấu ăn ăn sao. Nói chờ mong lại nhìn về phía khác mâm. Giang La gật gật đầu, trong lòng buồn cười, xem ra hắn đau lòng Hoa Hoa Thảo Thảo, cũng là chú ý sự tình, ở ăn mì trước, Hoa Hoa Thảo Thảo, không quan trọng, đương nhiên có thể, có thể uống trà, là có thể nấu ăn ăn, chỉ là cách làm muốn chú ý một ít thôi. Giang La cười cười, lại giơ tay đi vạch trần một cái tiểu bồn sứ cái nắp. cái này kêu thủy nấu thịt, ở nhà của chúng ta kêu rực rỡ. Giang La cười cười, nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Đông Phương Dập lộ ra một tia ý cười, cái này đồ ăn, Giang La chuyên môn làm cho hắn ăn qua, cũng là hắn yêu nhất. Cái này kêu Trúc Diệp nấu heo ra, cái này kêu cúc hoa chẻ hạt sen. Cái này, Giang La tiếp theo. Từng cái đem dư lại vài món thức ăn đều giới thiệu một lần. Cuối cùng, nàng cười nói, nghe Phúc Thúc nói các ngươi ngày thường ăn cháo cùng rau trộn nhiều một ít, hôm nay ta không chuẩn bị rau trộn, toàn bộ làm thành nhiệt đồ ăn, hy vọng Hoa Thiếu cùng Phúc Thúc cũng có thể ăn thói quen. Ân ân, thói quen, thói quen, Giang La cô nương, chúng ta có thể bắt đầu ăn sao? Hoa Thiếu nuốt nước miếng, cô nương này lúc này lời nói như thế nào nhiều như vậy? Giang La cười cười, gật đầu, ăn đi, ta cho các ngươi thịnh cơm trắng. Giang La gật đầu một cái, mọi người chiếc đũa liền bay nhanh động lên, tốc độ cực nhanh làm Giang La líu lưỡi. Nàng chạy nhanh cấp mọi người đào cơm tẻ, các ngươi chậm một chút, này đó đồ ăn muốn liền cơm trắng ăn, bằng không quá dầu mỡ. Đông Phương Dập nhất vội, một bên cấp Giang La trước mặt trong chén kẹp, một bên hướng miệng mình đưa, hắn vừa thấy này trận thế, liền sợ Giang La đào xong cơm trắng, những người này đã đem đồ ăn đều ăn xong rồi, kia La Nhi ăn cái gì? Giang La nhìn hắn động tác, ấm lòng cười. Một bữa cơm, mọi người chỉ lo cúi đầu ăn, không có người có thời gian liêu, cũng chỉ nghe được vừa ăn biên cảm thán thanh âm. Thật hương, ăn ngon thật, thật hương. Giang La nhìn Hoa Thiếu cùng Phúc Thúc ăn sung sướng bộ dáng, không khỏi cười cười, thật khó tưởng tượng, hai cái đại nam nhân, này 8 năm là như thế nào lại đây, 8 năm lại đây vẫn là chỉ biết nấu cháo, cũng là nhân tài. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, tam quang, ăn sạch, uống quang, liếm quang, thật là liếm quang, cuối cùng mâm một chút thịt ti, Hoa Thiếu còn muốn bắt lên toàn liếm rớt. Giang La bật cười, các ngươi này cũng quá khoa trương. Hồ, Giang La cô nương thường xuyên nấu cơm sao? Này đồ ăn như thế nào làm ăn ngon như vậy? Hoa Thiếu thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ cảm thấy hôm nay là ăn nhất no một đốn. Không làm, bất quá ta và ngươi giống nhau, cũng là đồ tham ăn một quả. Có rảnh khi, sẽ chính mình cân nhắc thái sắc. Giang La cười tủm tỉm nói, đồ tham ăn. Hoa Thiếu rõ ràng đối cái này từ nghi hoặc, chính là chỉ thích ăn người. Từ ngày ấy ở trên đài các ngươi nhấm nháp điểm tâm khi, ta liền nhìn ra tới ngươi là đồ tham ăn chung hảo thủ. Cho nên, hôm nay này đó đồ ăn, ta cũng là vắt hết óc. Giang La cũng ăn no, buông chiếc đũa, cười cười. La Nhi, cấp nam nhân khác làm ăn, đây là cuối cùng một lần, bằng không ta nhất định khóc cho ngươi. Xem, Đông Phương Dập cơm nhưng thật ra ăn no, nhìn Hoa Thiếu sảng khoái biểu tình, khí dạ dày càng trướng. Hảo, Giang La hướng về phía hắn cười cười. Đông Phương Dập tức khắc vui vẻ, nắm Giang La tay đứng lên. Đi, La Nhi ta mang ngươi đi tán tán cơm, thuận tiện nhìn xem người này biển hoa đi. Hảo, Giang La gật đầu, nàng rất tò mò, hiện tại còn sẽ có biển hoa sao? Mặt sau Hoa Thiếu cũng chạy nhanh đứng lên, chân chó nói, ta cho các ngươi dẫn đường. Ta cùng La Nhi tản bộ, ngươi tới xem náo nhiệt gì. Đông Phương Dập sắc mặt lại không hảo. Đông Phương Dập, ngươi nếu còn muốn hoa non cùng cây giống nói, tốt nhất ở trước mặt ta ăn ít phi giấm. Ta tuy rằng cũng thực thưởng thức Giang La cô nương, nhưng ta không phải cái loại này đoạt người người yêu thương, đừng đem người khác tưởng đều như vậy hư. Hoa Thiếu chịu đủ rồi hắn đốn không đốn liền ăn phi giấm bộ dáng, quả thực là làm người không mắt thấy. Thích, ít nói mạnh miệng, chờ ngày nào đó. Ngươi mang theo ngươi cô nương đi tản bộ, ta đi theo thử xem, ngươi nhìn xem ngươi là cái gì tâm tình. Đông Phương Dập không nghĩ xem hắn, nắm Giang La rời đi. Giang La vô ngữ nhìn hai cái nam nhân đấu võ mồm, cười tủm tỉm nói một câu, nguyên lai không có việc gì liền đấu võ mồm, chính là hai người các ngươi tương thân tương ái phương thức. Khụ khụ, Hoa Thiếu bị Giang La nói dọa ho nhẹ hai tiếng. Ha ha, ngươi nha đầu này, Đông Phương Dập đã thói quen Giang La ngẫu nhiên toát ra tới lời nói hùng hồn. Bất quá kế tiếp, hai người nhưng thật ra không lại đấu võ mồm, mà là từ phòng ở một bên hướng về phía tây mà đi. Càng đi phía tây, Giang La mới phát hiện cái này thôn trang sở hữu mà, đều dùng để kiến hoa lều cùng hoa trì hoa điền. Đột nhiên, Giang La đã bị đôi mắt nhìn đến chấn kinh rồi một chút, nàng thế nhưng thấy được lều ấm. Lều ấm là hiện đại khi Giang La nhìn thấy có chút nông dân nhóm mùa đông trồng rau khi dùng đến, dùng đại plastic bao lại toàn bộ lều lớn, mặc dù là mùa đông đi vào bên trong, cũng sẽ cảm thấy ấm áp ướt át. Hoa thiếu nơi này lều ấm, tuy rằng quy mô không phải rất lớn, cùng hiện đại cũng có chút khác nhau, nhưng Giang La tin tưởng, kia tuyệt đối là lều ấm. Kia lều ấm bên ngoài che chở màu trắng màng, cùng hiện đại plastic màng quá tương tự, cũng là màu trắng trong suốt cái loại này. Sợ bị Hoa thiếu phát hiện chính mình khiếp sợ, Giang La cực lực che giấu chính mình thần sắc. Còn là bị Đông Phương Dập phát hiện nàng biểu tình dao động, Đông Phương Dập trong lòng thở dài, quả nhiên, càng là hiếm là hiếm thấy đồ vật, càng là có thể khiến cho La Nhi chú ý. Chẳng lẽ loại đồ vật này cũng là La Nhi thế giới kia đồ vật sao? Hắn đem cái này phát hiện âm thầm ghi tạc trong lòng, hiện giờ có Hoa thiếu ở một bên, hắn cũng không có biện pháp cùng Giang La trực tiếp đàm luận thứ này. Tới, nhìn xem, cái này, đây là ta phát minh lều ấm, đã từng ta phát hiện có chút. Hoa mùa đông ở trong phòng còn có thể tiếp tục nở hoa, liền cảm thấy là trong nhà độ ấm quan hệ. Sau lại ta liền tưởng ở lều lớn thiêu thượng hỏa, tới bảo trì Hoa Nhi sở yêu cầu độ ấm. Đáng tiếc vẫn là thất bại. Phía trước phía sau, ta thử 3 năm, rốt cuộc phát hiện loại này ô che thượng lá mỏng đối bảo trì Hoa Nhi sở yêu cầu độ ấm có trợ giúp, sau đó liền có cái này lều ấm. Vì cái này lá mỏng có thể lớn đến yêu cầu của ta, ta còn tìm thật nhiều ra làm dù thương gia, tạp. Không ít tiền, mới cho ta làm như vậy mấy khối. Hoa ít nói vén lên một chỗ rèm cửa, mang theo Giang La cùng Đông Phương Dập đi vào. Giang La nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, thấy hắn một bộ thực chấn định bộ dáng, liền biết hắn phía trước đã tới nơi này. Đi vào, Giang La liền phát hiện, cái này lều loại toàn bộ đều là hoa hồng. Hoa hồng đỏ, phấn hoa hồng trắng, các màu một tảng lớn. Lại hướng trong đi tới, Giang La thế nhưng ở bên trong đất trống thượng thấy được một cái chậu hoa là một gốc cây hoa hồng đen, một cái chậu hoa là lam hoa hồng. Xem, Á Dập, ta làm ra tới, màu đen hoa hồng, cùng màu lam hoa hồng. Khi bọn hắn đi đến nơi này khi, Hoa thiếu hưng phấn ngồi xổm xuống thân, nhìn cái kia chậu hoa hoa, vui vẻ đối Đông Phương Dập nói. Thật sự a, ngươi được lắm. Đông Phương Dập tựa hồ cũng là thực hưng phấn, chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi xem. Giang La kinh ngạc nhìn Hoa thiếu, hay là người này, chính là trong truyền thuyết hoa hồng chi phụ. Giang La cũng ngồi xổm xuống thân đi xem này hoa hồng đen, cười ha hả hỏi, này màu đen hoa hồng chẳng lẽ thực hiếm là sao? Đông Phương Dập gật gật đầu, có tư liệu ghi lại, mấy trăm năm trước, nguyên bản là có hoa hồng đen, cũng không biết nói vì cái gì, đến sau lại, truyền ra hoa hồng đen có độc, thả có người chúng đơ bỏ mình, cho nên bị ngay lúc đó hoàng đế cầm thứ này, cũng tiêu hủy hoại sở hữu hoa hồng đen. Lúc sau mấy trăm năm thời gian, không còn có gặp qua một chi hoa hồng đen. Giang La gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Xem ra, này Hoa thiếu, có thể bị mọi người xưng là Nam Giang tứ công tử chi nhất, thật không phải hư danh. Giang La vẫn luôn chính là yên lặng nhìn này hết thảy, ở người khác trong lĩnh vực, nàng không tính toán khoa tay múa chân, cũng không tính toán khoe khoang một ít chính mình kiếp trước biết đến tri thức, tới khiến cho đối phương chú ý. Nàng tin tưởng, về sau, này lam hoa hồng cùng hoa hồng đen cũng sẽ bởi vì Hoa công tử mà danh dương thiên hạ, nàng càng cảm thấy đến này Hoa công tử, sẽ bởi vì hắn đối hoa hoa thảo thảo chấp ái, được đến một hồi độc đáo cơ duyên. Đến nỗi này cơ duyên, là phương diện kia, nàng cũng không biết. Ở Giang La cho rằng, một người mạc danh đối với một việc chấp nhất rốt cuộc khi, chính là vì gặp được kia vận mệnh chú định đã chú định cơ duyên, có khả năng là tình yêu, cũng có khả năng là hữu nghị, đương nhiên cũng có khả năng là thương tình. Dư lại mấy cái lều ấm Hoa công tử cũng mang theo bọn họ đều nhất nhất xem qua, mỗi một cái lều, chính là một loại không thể ở cái này thời gian đoạn nở hoa hoa, đều bởi vì có lều ấm, mà tranh nhau khoe sắc mở ra. Buổi chiều, Đông Phương Dập lại mang theo Giang La hảo hảo đi dạo Phồn Hoa Trấn. Phồn Hoa Trấn phồn hoa, không bằng Phúc Vân Trấn, nhưng muốn so Ngũ Cách Trấn mạnh hơn nhiều. Đường phố cũng là có chủ đường phố, thứ đường phố chi phân. Trên đường phố, đều là đại khối phiến đá xanh lót đường, từng nhà góc tường đều loại các loại thực vật hoặc là hoa cỏ. Chỉ là bởi vì lúc này là mùa đông, súp lơ không lại nở hoa, lá cây cũng không màu xanh bóng. Còn có rất nhiều sát đường nhân ra trên tường có phát làm dây thường xuân hoặc là cây bìm bìm dây đằng. Giang La nghĩ, cái này thị trấn, tới rồi mùa hạ, lại đến nhìn lên, khẳng định sẽ đặc biệt mỹ, ân, tốt như vậy thị trấn, ta nhất định đến tới mua một bộ phòng ở, có rảnh khi tới trụ. Một trụ, một bên nhìn, Giang La một bên ở trong lòng ám chọc chọc nghĩ ở chỗ này mua phòng ở sự tình. Phồn hoa trấn xưa nay nổi danh, chính là cái này trong thị trấn dưỡng hoa nhân ra nhiều. Từng nhà trong nhà viện ngoại, trước hết nhìn đến, chính là các loại hoa cỏ. Đây cũng là lúc trước rời nhà ra tới Hoa Thiếu quyết định đặt chân ở phồn hoa trấn nguyên nhân. Chỉ là bởi vì hắn trong tay có tiền, liền ở phồn hoa trấn bên cạnh mua rất lớn một mảnh đất trống, chính mình một chút thành lập lên Hoa Phúc Sơn Trang. Mà Phúc Thúc là vẫn luôn đi theo người của hắn. Đông Phương Dập cùng hắn là ở một lần ra ngoài du ngoạn trên đường đụng tới. Hai người bởi vì đều là từ Kinh Thành tới Nam Giang mà kết bạn đồng hành, chậm rãi thành bằng hữu. Sau lại mới biết được, hắn từ Kinh Thành ra tới kiến Hoa Phúc Sơn Trang, Đông Phương Dập kiến Thanh Thủy Sơn Trang. Lại sau lại, hữu nghị dần dần gia tăng, bọn họ mới cho nhau hiểu biết đến, đối phương cũng không đơn giản. Một cái là Tuyên Vương Thế Tử, đương triều thừa tướng, một cái là Kinh Thành tứ đại gia tộc chi nhất nói ra đại thiếu. Một đường đi dạo, Đông Phương Dập cấp Giang La nói rất nhiều hắn cùng Hoa Thiếu quá khứ, Giang La mới biết được, này Hoa Thiếu gia tộc, thế nhưng là Kinh Thành tứ đại gia tộc chi nhất. Hoa Thiếu, nguyên danh nói Cẩn Ngọc, tới Nam Giang sau, bởi vì hắn dưỡng hoa mà ra danh, kết giao rất nhiều thương đạo người trên, cũng bởi vì hắn thẳng thắn mà không làm ra vẻ tính cách, bị bố trí ở kiệt xuất tứ công tử chi nhất. Thậm chí, hắn cùng Phương Sĩ Nhan cùng mặt khác hai người chi gian quan hệ cũng chỗ thành bạn tốt. Sau lại, Đông Phương Dập lại cấp Giang La nói một ít Nam Giang tứ công tử thú sự. Chờ bọn họ xuất phát hồi Giang gia thôn khi, trên xe nhiều một cái nói Cẩn Ngọc. Tuy rằng Đông Phương Dập cũng không nói cho Giang La Hoa Thiếu cùng trong nhà đến tột cùng có chút cái gì ăn Tết, khiến hắn 17-18 tuổi liền rời đi Kinh Thành bỏ ra đến chính mình sáng tạo sơn trang mà không quay về. Nhưng Giang La đối với Hoa Thiếu có thể bị Đông Phương Dập nói động mà về nhà vẫn là cảm thấy vui vẻ. Có ra mà về là chuyện tốt, không giống nàng, căn bản là không ra nhưng về, chỉ có chính mình nỗ lực sáng tạo thuộc về chính mình ra. Đoàn người xe ngựa ở đi ngang qua phồn hoa trấn chủ đường phố khi, thấy được phía trước ven đường vây quanh rất nhiều người, có người nói nhao nhao, cũng có người tiếng khóc. Đường bị đổ không qua được, vài người cũng chỉ hảo xuống xe ngựa, qua đi nhìn xem sao lại thế này. Mọi người nhìn thấy có vài người lại đây, còn mang theo vài cái thị vệ, liền chạy nhanh nhường ra một cái nói. Giang La tuyệt sắc dung nhan, hơn nữa Đông Phương Dập cùng Hoa Thiếu hai cái phong độ nhẹ nhàng giai công tử tả hữu tương bồi. Mọi người có rất nhiều đôi mắt liền đặt ở bọn họ này đoàn người trên người, suy đoán bọn họ lai lịch. Có kia nhận thức Hoa ít người lớn tiếng nói câu, Hoa Thiếu tới. Phía trước đổ người lại tự động tránh ra một cái lộ. Lúc này, vòng trung gian một màn liền lộ ở Giang La vài người trước mặt. Chỉ thấy một người lão phụ nhân quỳ trên mặt đất, khóc cầu phía trước hai gã nhìn qua hung ác công tử ca. Nàng hai tay đang gắt gao ôm một người chân, mà kia một khác danh công tử ca trong tay lại là bóp một cái tiểu cô nương cổ. Hai vị đại gia, ta cầu xin các ngươi buông tha ta cháu gái đi. Nàng còn chỉ là cái hài tử A, cầu xin các ngươi, buông tha nàng đi. Lão phụ nhân bi thảm khóc lóc. Lão bất tử, ngươi nhi tử tồn tại khi, thiếu hạ chúng ta nợ cờ bạc, ngươi đến bây giờ còn không còn, ta lấy nàng nữ nhi tới gán nợ, có cái gì không đúng, ngươi kêu khóc cái gì. Vị kia bị ôm lấy chân công tử ca quay đầu hung tợn nói, buông ra tay, lại không bỏ tin hay không bản công tử một chân đá chết ngươi. Giang La nghe đến đó, nhìn về phía vị kia bị bóp cô nương, giống như bị véo có điểm. Thiếu ác si, trên mặt hơi hơi có chút biến hình, đôi mắt nhắm chặt, trên mặt đều là nước mắt. Hai vị đại gia, cầu xin các ngươi, tiểu ngư còn chỉ là cái hài tử, nàng giá trị không bao nhiêu tiền, chúng ta còn tiền, chúng ta nhất định còn, cầu các ngươi thả tiểu ngư đi. Ô ô, kia phụ nhân như cũ khóc lóc. Kia hai người vẫn luôn tưởng thoát khỏi phụ nhân rời đi, cho nên, cũng không chú ý tới vừa đến đoàn người chung quanh có cái gì dị động, càng không biết Giang La đoàn người chính chen vào trong vòng nhìn một màn này. Ta nói, Vương Giang Vương Hải, hai người các ngươi khi nào bắt đầu thành cường đoạt dân nữ áp bá? Lúc này, một đạo lười biếng thanh lãnh thanh âm truyền ra tới. Kia hai cái nam tử nghe được thanh âm, phút chốc một chút nhìn về phía bên này, nhìn thấy là Hoa Ít nói lời nói, ngây ra một lúc. Tên kia bóp tiểu cô nương nam tử tối tăm thả lạnh lùng nói, nguyên lai là Hoa thiếu a, chúng ta Giang thị sòng bạc thu nợ cờ bạc, hợp tình hợp lý, ta nơi này có biên lai mượn đồ ở, như thế nào có thể kêu cường đoạt dân nữ đâu. Đại nương, nhưng có chuyện như vậy? Hoa thiếu nhìn về phía kia phụ nhân, hỏi. Ô ô, có, ta nhi tử trước kia tồn tại khi thích đánh bạc, sau lại hắn tức phụ quản không được hắn, bỏ xuống tiểu ngư cũng chạy, kia về sau hắn đánh cuộc càng hung, liền thiếu hạ người khác nợ cờ bạc. Chính là, ta nhi tử chính là ở các ngươi sòng bạc bị đánh chết, lúc ấy các ngươi người ta nói người đã chết liền. Tính, mấy năm nay đi qua, bọn họ thế nhưng lại tơi đòi tiền, chúng ta lấy không ra tiền, bọn họ phải bắt ta cháu gái đi bán a. Ô ô ô, kia lão phụ nhân nói xong, lại ô ô khóc lên. Nãi nãi, đừng khóc, ta theo chân bọn họ đi là được, ngươi về sau một người, phải hảo hảo. Lúc này, kia cô nương mỏng manh thanh âm truyền ra tới. Giang La nhìn về phía nàng kia, liền thấy nàng đã mở bừng mắt, chính vẻ mặt khổ sở nhìn lão phụ nhân. Nhưng thật ra cái hiếu kính tiểu nha đầu, Giang La ở trong lòng bình định một chút, nhưng là, loại này cùng Giang Trấn Hải ra dính lên kiện tụng, Giang La không nghi nhúng tay, về sau sẽ thực phiền toái. Hoa thiếu rõ ràng là một bộ tưởng quản bộ dáng. Biên lai mượn đồ đưa cho ta nhìn xem, con của hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền. Hoa thiếu nhìn về phía kia Vương Giang Vương Hải hai người. Kia đại nương lúc này nghe thế vị công tử sẽ quản việc này, chạy nhanh buông ra chết ôm Vương Hải chân. Đông Phương dập đối đại hoàng. Cùng nhị hoàng nhìn lướt qua, hai người phi thân dựng lên, trực tiếp ở chặn kia hai người đường lui. Hai người nhìn Đông Phương dập liếc mắt một cái, lại nhìn Giang La liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Hoa thiếu. Như thế nào, hôm nay việc này, Hoa thiếu là muốn xen vào sao? Quản A, các ngươi chống đỡ ra về nhà lộ, ra mặc kệ, chẳng lẽ còn vẫn luôn tại đây chờ các ngươi thương tổn vô tội sao? Nhanh lên, đem biên lai mượn đồ lấy lại đây. Hoa thiếu biểu tình lạnh xuống dưới. Hoa Ít nói đến về nhà hai chữ khi, Đông Phương dập nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một tia đạm cười. Kia hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, kia bắt lấy tiểu cô nương Vương Giang đối Vương Hải gật gật đầu. Vương Hải cầm biên lai mượn đồ tới rồi Hoa thiếu trước mặt. Hoa thiếu tiếp nhận đi nhìn thoáng qua, hừ lạnh ra tiếng, liền 10 lượng bạc manh mối, các ngươi liền phải bán nhân ra cô nương. Nói xong lời nói, hắn đem biên lai mượn đồ đưa cho Đông Phương dập. Đông Phương dập lấy ở trên tay nhìn nhìn, một vận nội lực, kia trương biên lai mượn đồ liền ở trong tay hắn biến thành bột phấn. Kia sông biển tức khắc liền nổi giận, phất tay liền hướng về Đông Phương dập đánh đi. Đông Phương dập còn không có ra tay đâu, vàng bạc hai người phi thân dựng lên, một người một chân, trực tiếp đem kia Vương Hải đá bay trở về Vương Giang bên người. Tiếp theo Hoa thiếu động, đi theo Vương Hải phía sau cũng tới rồi Vương Giang bên người, một tay thăm hướng về phía sông biển tử huyệt, một tay hướng về Vương Hải giải ra một phen bạc, mà Đông Phương dập thân hình cũng không chậm, theo sát Hoa thiếu phía sau liền đến Vương Giang bên kia, tay tìm tòi, liền thừa dịp Vương Giang ăn đau đi trốn Hoa thiếu công kích khi, nhanh chóng cứu ra cái kia cô nương, lại nhanh chóng lui trở lại Giang La bên người. Biến hóa chỉ ở trong nháy mắt, người chung quanh có lúc này còn ở ngây thơ chung, đã xảy ra gì sự? Đơn giản là Hoa thiếu cùng Đông Phương dập động tác, ở này đó bình thường dân chúng trong mắt, thật sự là quá nhanh. Vị kia lão phụ nhân lúc này vẫn là một bộ ngây ngốc bộ dáng quỳ gối nơi đó. Hoa thiếu lúc này chậm rãi thu hồi tay, thối lui đến kia lão phụ nhân bên người, nâng dậy nàng. Đại nương, không có việc gì, ngươi có thể đi lên. A, kia lão phụ nhân vẫn là sửng sốt ngây ngốc bộ dáng. Vương Giang Vương Hải lúc này cũng minh bạch đối phương đây là đem người cứu, nhưng là bạc cũng cho. Vương Hải nhặt lên trên mặt đất bạc đếm một chút, vừa lúc 10 lượng. Vương Giang thấy Vương Hải gật đầu, nhìn về phía Hoa thiếu, hung ác nham hiểm nói, xem Hoa thiếu ý tứ này, là tính toán tiêu tiền vì bọn họ trả nợ. Bằng không đâu, các ngươi cho rằng ra tiền nhiều thiêu. Hảo, nếu Hoa thiếu muốn xen vào, như vậy liền mấy năm nay lợi tức cùng nhau cho đi, tổng cộng là 30 lượng. Kia hai người không sợ chết nói. T, người chung quanh đều truyền đến một ngụm hút không. Khí thanh, này Giang thị sòng bạc người, liền biết không một cái thứ tốt. Kia lão phụ nhân vừa nghe, Hoa một tiếng lại khóc lên tiếng tới. Các ngươi này đó không lương tâm a, các ngươi đây là giết người a, ta nhi tử bị các ngươi đánh chết, hiện tại còn muốn bức tử này đó người hảo tâm sao? Hoa thiếu vừa nghe, bị khí cười, ta nói, các ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. 30 lượng, các ngươi nhưng thật ra dám mở miệng, nguyên bản đâu, ra tính toán cứu cô nương liền. Tính, này đánh chết người sự, cũng không về ra quản, nhưng hôm nay nghe xong ngươi lời này, ra cảm thấy, các ngươi cái này sòng bạc, quá tối, quá vô nhân tính. Hoa ít nói xong, nhìn về phía Đông Phương Dập, á Dập, muốn hay không quản đâu. Đông Phương Dập lúc này đã buông ra kia cô nương, ngoan ngoan đứng ở Giang La bên người chính thấp giọng cùng Giang La nói chuyện. Nghe xong Hoa thiếu nói, Đông Phương Dập nhàn nhạt nói, nho nhỏ một cái sòng bạc, không cần chúng ta. Động thủ, đi thôi, sẽ có người thu thập. Kia hành, Vương Giang, Vương Hải, trở về nói cho các ngươi chủ tử, kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng là kiếm lòng ra hiểm độc tiền, ngay cả thiên gia cũng khó chứa, huống hồ, đều làm ra mạng người, các ngươi a, chờ bị thiên thu đi. Hiện giờ ra bạc đã thanh toán, chạy nhanh cấp ra lăn, nếu chờ ra thượng các ngươi sòng bạc môn, liền không phải đơn giản như vậy chấm dứt. Dứt lời, hắn chừng hướng về phía kia hai người. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng loạt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, xoay người bay nhanh rời đi. Hoa thiếu là này trong thị trấn người, bọn họ hiểu biết, nhiều nhất cũng chính là ngốc nghếch lắm tiền, muốn làm chuyện tốt. Nhưng cái kia vẫn luôn không thế nào nói chuyện nam nhân, trên người có một cổ không giận tự uy khí thế, này liền làm cho bọn họ trong lòng không đế. Đặc biệt hắn vừa rồi câu nói kia, Vương Giang Vương Hải hai người nghe lọt được. Lúc này, hai người vẫn là quyết định trở về nói cho chủ tử một tiếng. Hai người bọn họ vừa rời đi, mọi người lập tức truyền đến một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Hoa thiếu làm tốt sự, này hoàng bà tử không cần mất đi cháu gái. Đúng vậy đúng vậy, Hoa thiếu luôn luôn là người tốt. Mọi người cười tủm tỉm nghị luận. Giang La vô ngữ nhìn người chung quanh liếc mắt một cái, vừa rồi như thế nào liền không cá nhân nói chuyện đâu, người này a đều là ích kỷ. Được rồi, tất cả mọi người đều tan đi. Đại lộ không thể vẫn luôn đổ, mau đều nên làm gì đi. Hoa thiếu hướng người chung quanh vẫy vẫy tay, tất cả mọi người đều hướng hắn vẫy vẫy tay rời đi. Lúc này, này lão phụ nhân, cũng chính là hoàng bà run rẩy lại cấp Đông Phương Dập cùng Hoa thiếu hai người quỳ xuống. Ô ô, cảm ơn nhị vị công tử trượng nghĩa cứu người, chúng ta tổ tôn, nàng tưởng nói tiền nhất định sẽ còn, chính là 10 lượng bạc a, làm nàng đi đâu lộng đâu. Hoa thiếu nhìn hoàng bà liếc mắt một cái, diêu muốn lắc đầu. Bà đứng lên đi, chạy nhanh cùng ngươi cháu gái về nhà đi thôi. Đông Phương Dập lúc này đối đi qua đại hoàng nói, mang theo ta tín vật đi một chuyến Phồn Hoa trấn Ngô đại nhân nơi đó, liền nói Giang thị sòng bạc trên người bối có mạng người án, trách trong vòng 3 ngày điều tra rõ, cũng xử lý Giang thị sòng bạc. Là chủ tử. Đại hoàng tiếp nhận Đông Phương Dập truyền đạt bọc nhỏ, phi thân rời đi. Lúc này kia cô nương đột nhiên lập tức liền quỳ gối Giang La trước mặt. Tiểu thư, ta kêu Hoàng Tiểu Ngư, đây là ta tổ mẫu. Thực cảm tạ các ngươi đã cứu chúng ta, chính là kia 10 lượng bạc lấy chúng ta hiện tại sinh hoạt, sợ là 10 năm cũng còn không xong. Ta khẩn cầu tiểu thư nhận lấy chúng ta tổ tôn hai, ta nhất định sẽ tốt làm việc, tranh thủ sớm ngày còn thượng ân nhân cho chúng ta trả giá bạc. Biến hóa chỉ ở trong nháy mắt, Giang La bị cô nương này đột nhiên động tác làm cho sửng sốt. Lúc này, nàng mới hảo hảo đi chú ý cô nương này, liền thấy nàng mi thanh mục tú, mắt phượng môi mỏng, là cái lưu loát cô nương. Liền hướng nàng này nháy mắt suy tư vấn đề cùng quyết đoán năng lực, Giang La đột nhiên rất là thưởng thức cô nương này. Đầu tiên cô nương này không phải trực tiếp tìm Đông Phương Dập cùng Hoa Yết đi nói chuyện, tránh cho đối phương sẽ làm ý tưởng khác xấu hổ. Tiếp theo, cô nương này khi nói chuyện, hợp với nàng tổ mẫu cùng nhau mang lên, cấp chính mình cảm giác chính là nàng bán mình làm hạ nhân, cũng đến mang theo nàng nãi nãi. Cuối cùng, Giang La có thể khẳng định suy đoán, cô nương này khẳng định là đã nghĩ kỹ chuyện này lợi và hại quan hệ. Chính mình này vài người rõ ràng là không sợ sự, không sợ kia Giang thị sòng bạc, đi theo bọn họ, nàng cùng nàng tổ mẫu về sau tuyệt đối sẽ không lại đã chịu những người đó quấy rầy. Ha ha, như thế một cái đầu óc rõ ràng, làm việc lưu loát thận trọng cô nương, Giang La có thể nói thực thích. Chỉ là, hôm nay ra tiền không phải nàng, nàng cũng không hảo trực tiếp gật đầu đáp ứng. Giang La bất đắc dĩ nhìn kia cô nương liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi trước lên. Sau đó nàng nhìn về phía Hoa Thiếu cùng Đông Phương Dập. Đông Phương Dập bất đắc dĩ cười, La Nhi liền có loại này mị lực hấp dẫn này đó nghèo khổ người. Hoa Chậm thì là đối với Giang La buông tay cười, ta thôn trang thượng khẳng định là không cần nữ nhân, ngươi nơi đó nếu có thể thu lưu bọn họ, ta liền đem các nàng tặng cho ngươi. Giang La ha hả cười, cô nương, nhà ta người nhiều chuyện nhiều, ngươi xác định muốn đi theo ta. Cầu tiểu thư thu lưu chúng ta tổ tôn, lại lưu tại này trong thị trấn, ta sợ ta cùng tổ mẫu không thấy được mặt trời của ngày mai. Vị này Hoàng tiểu ngư cô nương bi thiết nói, ha ha, vậy được rồi, nhà các ngươi còn có người sao? Xa sao? Chúng ta lập tức phải rời khỏi nơi này, nếu có thể nói, ta làm người mang các ngươi đi lấy đồ vật. Sau đó đi theo chúng ta đi, không thành vấn đề đi. Có thể, nhà ta liền ở bên này ngõ nhỏ, ta cùng nãi nãi này liền trở về thu thập đồ vật, thực mau liền ra tới. Kia Hoàng tiểu ngư vừa nghe Giang La gật đầu đáp ứng rồi, nhanh chóng đứng dậy, đỡ chính mình nãi nãi trở về thu thập đồ vật. Này thị trấn, các nàng là không dám ở, kia Giang thị sòng bạc ác bá nhóm, này đã tới lần thứ ba. Giang La gật gật đầu, nhìn về phía vàng bạc, hai người các ngươi đi theo đi, giúp đỡ mang các nàng muốn bắt đồ vật. Là, chủ tử. Vàng cùng bạc đuổi kịp tổ tôn hai nện bước. Đi thôi, chúng ta về trước trên xe ngựa. Đông Phương Dập đối Giang La nói. Ân, hảo. Giang La gật gật đầu, ba người trở về trên xe ngựa. Đại Hoàng đem xe ngựa chạy tới cái kia hẻm khẩu, chờ. Công phu không lớn, vài người liền ra tới. Tổ tôn hai mang đồ vật rất ít, một người một cái bao vây, phỏng chừng cũng liền một thân tắm rửa quần áo, lại vô mặt khác. Chủ tử, chỉ có một gian phòng, một chỗ tiểu viện tử, đã khóa môn. Vàng nói, đem chìa khóa để hướng Giang La. Giang La không tiếp, đem chìa khóa cấp tiểu ngư cô nương, đó là nàng đồ vật. Là, chủ tử. Vàng đưa cho tiểu ngư, vừa rồi cũng là cô nương này đem chìa khóa cho hắn, nói là nàng nếu bán mình cấp chủ tử, thứ này khẳng định cũng là cho chủ tử. Lúc này, Hoàng tiểu ngư lại lần nữa tiếp trở về chìa khóa sau, trong lòng đối Giang La càng có một tia cảm kích cùng tín nhiệm. Đoàn người lại lần nữa khởi hành hồi Giang gia thôn, lần này trên xe ngựa nhiều Hoàng bà cùng Hoàng tiểu ngư hai người. Hơn nữa Đông Phương Dập Giang La cùng Hoa Thiếu, năm người ngồi ở cùng nhau cũng hoàn toàn không tệ. Hoàng bà là lần đầu tiên ngồi xe ngựa, lúc này ngồi trên xe, nàng mới bắt đầu chậm rãi hồi quá vị tới. Chính mình cùng tiểu ngư, đây là rốt cuộc muốn thoát khỏi những người đó quấy rầy. Hoàng bà tuy rằng là trấn trên người, nhưng cả đời còn không có ngồi quá xe ngựa, lúc này. Ngồi ở này trên xe ngựa, Hoàng bà không khỏi lặng lẽ khắp nơi đánh giá này trong xe ngựa. Cuối cùng nàng lại đem đánh giá ánh mắt về tới Giang La trên người, lại là Đông Phương Dập, lại là Hoa Thiếu. Hoàng tiểu ngư vẫn luôn buông xuống đầu, lặng lặng ngồi. Cảm giác được chính mình nãi nãi không nhẫn nhìn đánh giá mấy cái chủ tử, nàng chạy nhanh lặng lẽ nhéo nhéo chính mình nãi nãi tay. Hoàng bà hiểu ý, cũng chạy nhanh cúi đầu, không hề nơi nơi loạn xem. Giang La đối với tổ tôn hai hỗ động, xem rõ ràng, nàng cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi cong cong khóe môi, cũng không tệ lắm, là cái hiểu chuyện cô nương. Khi bọn hắn trở lại Giang gia thôn khi, là buổi chiều giờ Dậu. Giang La mang theo tổ tôn hai trở về chính mình nhà ở, làm người đi kêu Giang Lâm cùng Phúc Thẩm lại đây. Phúc Thẩm cùng Giang Lâm lại đây khi, đầu tiên là hành lễ, tiếp theo liền thấy được Giang La trước mặt đứng này tổ tôn hai, trong nhà lại mua người. Giang Lâm ca, Phúc Thẩm, đây là Hoàng bà cùng nàng cháu gái tiểu ngư cô nương, về sau bọn họ cũng là nhà của chúng ta một viên. Phúc thẩm, các nàng tạm thời đi các ngươi phòng ngủ, chờ chúng ta dọn đến tân thôn trang khi, lại cho các ngươi từng người phân nhà ở. Phòng trong trên giường đất ngủ không dưới, khiến cho Giang Lâm ca lại đi định một chi giường. Giang La đối Phúc thẩm nói, là, gia chủ. Phúc thẩm gật đầu. Giang Lâm ca, ngươi tới an bài một chút còn lại. Sự tình, các nàng hai khế ước thủ tục, ngươi nhớ rõ cấp làm một chút, lại tìm thôn trưởng thúc thượng một chút hộ. Đúng rồi, nhớ rõ nói cho một tiếng Hạnh Nhi, cấp bà cùng Tiểu Ngư một người làm một bộ quần áo. Giang La lại đối Giang Lâm nói, tốt, gia chủ. Giang Lâm gật đầu, nhìn bà cùng Tiểu Ngư liếc mắt một cái. Bà, Tiểu Ngư, Phúc thẩm là trong nhà phụ trách phòng bếp, Giang Lâm là trong nhà đại quản gia. Các ngươi có cái gì yêu cầu hoặc là có chuyện gì, có thể tìm hai người bọn họ. Tiểu Ngư tạm thời liền ở Phúc thẩm trong tầm tay hỗ trợ đi, đãi một tháng sau, nhìn lại trong nhà nơi nào yêu cầu người đi. Hành, cảm ơn chủ tử, ta đây cho đại gia làm giày việc may vá đi, ta cho tới nay việc may vá còn có thể. Bà lúc này chủ động nói, Tiểu Ngư cũng chạy nhanh gật đầu. Bà, ngươi tuổi lớn, đừng làm, có tuổi trẻ người đâu, ngươi phải hảo hảo mỗi ngày chiếu cố hảo tự mình thân mình thì tốt rồi. Giang La vẫy vẫy tay, cười, không cần, gia chủ, ta có thể làm, đại gia giày ta tới làm đi. Bà liền sợ không cho nàng làm sống, tức giận, chạy nhanh nói, hảo đi, ngươi đừng vội, vậy nghỉ ngơi hai ngày, qua mấy ngày cùng Hạnh Nhi lánh đồ vật, hành đi. Giang La bất đắc dĩ cười, hành, bà nhoẻn miệng cười, đúng rồi, Tiểu Ngư các ngươi tưởng thêm 5 năm vẫn là 10 năm. Giang La lại hỏi, ta tưởng lâu dài lưu lại nơi này có thể chứ, ta cảm thấy gia chủ là người tốt, ta tưởng vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi. Tiểu Ngư ngoan ngoan nói, có thể là có thể, chỉ là ngươi quyết định. Trường Khế nói, liền đỉnh như ngươi sắp sửa cả đời làm hạ nhân, đã không có đương ra làm chủ kia một ngày. Giang La cười tủm tỉm hỏi, ta nguyện ý, chỉ cần gia chủ liền ta nãi nãi cùng nhau có thể lưu tại ta bên người, làm ta có thể cho nàng bảo dưỡng tuổi thọ. Trường Khế liền Trường Khế, chỉ cần gia chủ không đem ta bán cho nam nhân khác, ta làm cái gì đều có thể. Tiểu Ngư nói lại muốn quỳ xuống, Giang La ngăn lại, ngươi đối nam nhân có thành kiến. Giang La nghi hoặc hỏi, ta bị cha ta đánh sợ, ta chán ghét nam nhân, ta nguyên bản liền không tính toán thành thân gả chồng, nguyên lai ta tưởng chính là chờ hậu hạ nãi nãi trăm năm sau, ta liền xuất gia. Ta tổng cảm thấy, trên thế giới này nam nhân, không có cái thứ tốt. Nói xong, nàng cảm thấy không đúng, bay nhanh nhìn Đông Phương Dập cùng Hoa Thiếu liếc mắt một cái. Nga, hai vị công tử ngoại trừ. Giang La cùng Đông Phương Dập Hoa Thiếu ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, tức khắc cười ha ha lên. Hảo, đã biết, ngươi thực đáng yêu. Ngươi về sau đã kêu con cá đi, ở ta nhà này, ngươi không cần sợ, nữ nhân cùng nam nhân địa vị giống nhau bình đẳng, ai dám khi dễ ngươi, nói cho ta, ta giúp ngươi khi dễ trở về. Giang La cười vài tiếng, nhìn đến con cá co quắp bộ dáng, cười khẽ một tiếng, trấn an nàng nói, là, gia chủ, con cá nhớ kỹ. Bà cùng Tiểu Ngư đi theo Phúc thẩm đi trong phòng. Giang La cấp Giang Lâm giới thiệu một chút Hoa Thiếu, đây là A Dập bằng hữu, Phồn Hoa Trấn Hoa Phúc Sơn trang trang chủ Hoa Thiếu. Giang Lâm gật gật đầu, nhìn Hoa Thiếu liếc mắt một cái, biết, ta đã từng đi nơi đó mua quá hoa. Giang La vừa nghe, gật gật đầu, minh bạch, là trước đây cấp tộc trưởng ra đi mua quá. Hoa Thiếu lại lắc lắc đầu, cười tủm tỉm nói, gặp qua người quá nhiều, không nhớ được, bất quá, một đường còn. Thượng, A Dập cùng Giang La chính là nói ngươi rất nhiều sự, khen ngươi thật nhiều thứ. Giang Lâm ca, còn phải đi an bài một chút, đêm nay trong nhà thêm cơm, thêm vài món thức ăn, ngày mai sáng sớm A Dập cùng Hoa Thiếu muốn ra cửa một chuyến, làm Tranh Nhi lại đi cho bọn hắn hai chuẩn bị chút điểm tâm. Hành, vậy các ngươi trước liêu, ta đi an bài, hôm nay Lạc Thúc đi thôn trang ngây người hơn phân nửa ngày, nhìn những cái đó cây ăn quả, nói mấy ngày nữa muốn tưới. Tưới nước, có cây ăn quả đã bắt đầu đâm chồi. Hảo, ta đã biết, đến lúc đó làm A Thất cùng A Tám phối hợp hắn, yêu cầu vài người liền điều qua đi. Nhà ta nhân thủ không đủ, liền đi trong thôn mướn mấy cái. Thương lượng xong sự tình, Giang Lâm đối Đông Phương Dập gật gật đầu, đi ra ngoài. Tức khắc, trong phòng chỉ còn lại có Giang La cùng Đông Phương Dập Hoa Thiếu ba người. Giang La, không nghĩ tới ngươi nhật tử hiện tại quá như vậy có tôn nghiêm, thật tốt a. Ta xem Giang phủ những người đó bị mù mắt đi, đem như vậy có đầu óc một cái cô nương đẩy ra ra môn. Hoa Hiếm thấy Giang La này một hồi lưu loát xử lý sự tình, cảm thán nói. Bọn họ không ngừng mắt bị mù, liền hốt mắt đều lạn. Đông Phương Dập hừ lạnh một tiếng. Hắn nhưng thật ra thực cảm tạ Giang phủ tìm đường chết, bằng không chính mình đi đâu nhận thức tốt như vậy cô nương đâu. Giang La nhìn hai người căm giận biểu tình liếc mắt một cái, cười khẽ ra tiếng. Ta nhưng thật ra thực cảm tạ bọn họ mắt mù, bằng không, ta hiện giờ có thể hay không còn sống, đều là vấn đề. Ta hiện giờ tự do cùng sở hữu hết thảy, bao gồm này cả gia đình người, ta đều thực quý trọng, thực thích. Ta cũng cảm giác hiện tại quá nhật tử mới là vui sướng nhất hạnh phúc nhật tử. Kia nhưng thật ra, bằng không chúng ta A Dập chẳng phải là muốn đánh cả đời quang côn. Hoa Thiếu ha ha cười, trêu đùa hai người. Đông Phương Dập trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay tay lại bắt được. Giang La tay, niết ở trong tay, cảm giác trong lòng kiên định, không khỏi than thở một tiếng. Ta cả đời này, có La Nhi đủ rồi. Mà những cái đó thương tổn quá La Nhi người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Hảo, là cái nam nhân. Hoa Thiếu gật gật đầu, vỗ vỗ Đông Phương Dập bả vai. Đông Phương Dập phất tay chụp bay hắn. Ta vốn dĩ chính là nam nhân, này còn dùng ngươi nói. Hô, Đông Phương Dập, ngươi vài tuổi a? Ta đi ra ngoài đi dạo. Hoa Thiếu thật sự không nghĩ tiếp tục làm bóng đèn, muốn đứng dậy rời đi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem La Nhi thôn trang. Ngươi vừa lúc nhìn xem những cái đó hoa điển muốn như thế nào lộng càng tốt. Đông Phương Dập cũng đứng lên. La Nhi, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi đi. Ta dẫn hắn qua đi nhìn xem. Giang La vốn định cùng nhau qua đi, lại đột nhiên nghĩ đến, có lẽ chính mình không ở trước mặt, Hoa Thiếu mới có thể đối Đông Phương Dập nói thật ra. Gật gật đầu, Giang La ngáp một cái, ta thật đúng là mệt mỏi, từ sáng sớm thượng bắt đầu liền ngồi xe ngựa, ta ngủ một lát, các ngươi đi thôi. Hai người bọn họ rời đi, Giang La nguyên bản chính là tưởng ở mếm sụp thượng nằm, không nghĩ dựa gần gối đầu liền ngủ rồi. Liền ở nàng không biết ngủ bao lâu, đang ở mơ mơ màng màng gian, đột nhiên cảm giác được bên người càng ngày càng nóng hổi. Nàng không khỏi hướng về cái kia nguồn nhiệt rời đi, đã nghe tới rồi một trận quen thuộc hơi thở. An tâm dựa vào này cổ hơi thở trong lòng. Ngực, Giang La vô ý thức tạch tạch, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, ngủ càng thêm kiên định. Đông Phương Dập mang theo Hoa Ít đi thôn trang xem qua lúc sau, trở về Hoa Thiếu liền cùng Vàng Bạc luận bàn võ nghệ đi. Hắn phát hiện Giang La này hai cái tiểu thị vệ công phu rất lợi hại. Kỳ thật hắn chính là cấp điểm thời gian, làm Giang La cùng Đông Phương Dập một chỗ một hồi. Đông Phương Dập đi Giang La phòng khi, liền nhìn đến Giang La ngủ rất quen thuộc bộ dáng, không khỏi trong lòng tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lúc này đây trở về, một đi một về, ít nhất cũng đến 10 ngày nửa tháng, nghĩ đến hơn 10 ngày không thấy được nàng. Đông Phương Dập này trong lòng liền ninh ba khó chịu. Cởi giày, hắn cũng thượng mềm sụp, nhẹ nhàng ngủ ở Giang La bên người, nhẹ nhàng đem Giang La đầu di ở chính mình cánh tay thượng, một cái tay khác còn lại là nhẹ nhàng ôm vòng lấy nàng eo. Ngửi được trên người nàng quen thuộc hương thơm, Đông Phương Dập trong lòng từng trận kích động, nhưng hắn không dám có bất luận cái gì gợn sóng ý tưởng cùng ý niệm, hắn sợ hắn sẽ khống chế không được chính mình, làm ra sự tình gì tới. Lại không nghĩ, Giang La cảm giác được hắn tới gần. Thế nhưng trở mình, cùng hắn mặt đối mặt, đem vùi đầu ở hắn trước ngực, còn tạch mấy tạch, chân đáp ở hắn bên hông, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lại đã ngủ. Lúc này đây, Đông Phương Dập cũng không dám nữa có chút động tác, chỉ có thể liền như vậy yên lặng nhìn nàng đỉnh đầu phát. Ngốc, toàn thân, trên dưới, đều bị Giang La trói lại, Đông Phương Dập cười khổ, phiết liếc mắt một cái kia đáp ở chính mình bên hông chân. Nha đầu này biết chính mình ngủ tư thế như vậy hào phóng sao? Bất quá, vẫn là hảo đáng yêu, càng xem ngủ Giang La càng đáng yêu. Đông Phương Dập nhẹ nhàng ở nàng trên đỉnh đầu hôn lại thân. một hồi lại thân một lần, hận không thể đem nàng đặt ở chính mình bên người túi áo, đi đến nơi nào đưa tới nơi nào. Thiên hoàn toàn đen xuống dưới. Hạnh Nhi đã trở lại, tiến vào sau, nhìn đến cái dạng này hai người, Hạnh Nhi chạy nhanh bưng kín miệng mình, sợ chính mình kêu ra tiếng. Đông Phương Dập ngẩng đầu, đối nàng làm cái hư thủ thế. Hạnh Nhi chạy nhanh hiểu chuyện gật gật đầu, lại lặng lẽ đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, đứng ở trong viện, nàng sắc mặt ửng đỏ, tiểu thư cùng A Dập ca đây là chuyện tốt gần đi. Thật tốt, A Dập ca ôn nhuận hảo tính tình, người lại lớn lên đẹp, tiểu thư theo hắn, cả đời đều sẽ hạnh phúc, thật tốt. Càng nghĩ càng nhiều, Hạnh Nhi cũng không dám tùy ý rời đi chính mình cửa nhà, nàng sợ người khác đi vào quấy rầy tiểu thư cùng A Dập ca nghỉ ngơi, dứt khoát liền ngồi ở cửa trên ghế, nhìn càng ngày càng đen bóng đêm phát khởi ngốc tới. Giang Lâm dàn xếp xong hết thảy, đi đến bên này khi, liền thấy được ngốc ngốc ngồi ở cửa Hạnh Nhi. Hắn nhẹ nhàng đi qua đi, Hạnh Nhi tạch một chút liền đứng lên. Giang Lâm ca, ngươi không thể đi vào, tiểu thư ngủ rồi. Giang Lâm hiểu rõ gật gật đầu, cũng dọn cái ghế ngồi ở nàng bên người. Bắt đầu, hai người cũng không nói chuyện, mà là liền như vậy lặng lặng ngồi. Chờ sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới lúc sau, Giang Lâm cố lấy dũng khí, duỗi qua tay đi, nhẹ nhàng kéo lại Hạnh Nhi tay. Hạnh Nhi dọa run lên, liền phải nhanh chóng lùi về đi. Giang Lâm gắt gao nắm, không cho nàng lùi bước. Hắn đem ghế hướng nàng trước mặt lôi kéo, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, đánh thức La Nhi liền không hảo. Hạnh Nhi đành phải bất động, chính là, nàng mặt hảo năng, càng ngày càng năng. Giang Lâm ca quả nhiên là thích ta, Hạnh Nhi trong nội tâm cuồng hô. Hạnh Nhi, ta thích ngươi, ta không cầu ngươi hiện tại liền đáp ứng ta thành thân gì đó, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần tiếp thu người khác cầu hôn, cho ta một cơ hội, nếu ngươi có thể chậm rãi thích ta nói, ta đây mệnh, cả đời đều là ngươi. Giang Lâm nói tới đây, dừng một chút, còn muốn nói gì nữa, liền nghe Hạnh Nhi cũng nhẹ giọng nói, ta cũng thích ngươi, Giang Lâm ca. Nàng chạng lá gan hồi cầm Giang Lâm tay, đôi mắt lẳng lặng nhìn về phía Giang Lâm. Hạnh Nhi an tĩnh bề ngoài hạ, trong nội tâm kỳ thật đã bắt đầu đắc ý cười to. Tốt như vậy Giang Lâm ca, về sau hắn chính là của ta, ha ha. Hạnh Nhi, ngươi nói chính là thật sự, ngươi tiếp thu ta. Giang Lâm trong lúc nhất thời vui sướng nói, ân. Hạnh Nhi gật gật đầu. Hạnh Nhi ngươi yên tâm, đi theo ta, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Hạnh Nhi riêu muốn đầu, không ủy khuất à, ta đi theo tiểu thư cái gì đều sẽ có, ta cái gì cũng không thiếu, liền kém một người nam nhân. Hạnh Nhi khẽ meo meo sờ sờ Giang Lâm tay, hắc hắc, Giang Lâm ca tay hảo miên hảo bóng loáng. Giang Lâm lúc này tâm tình kích động, căn bản là không đi để ý Hạnh Nhi đối chính mình làm cái gì. Hai người liền như vậy lẳng lặng dựa gần ngồi, tay chặt chẽ lôi kéo, từng người ở trong lòng mừng như điên, hắn, nàng, cũng thích ta, hắc, hắc. Tỉnh ngủ mở mắt ra, Giang La chóp mũi chuyển đến Đông Phương Dập trên người đặc có hương vị. Nàng biết, hắn đang ở chính mình bên người. Lại nhẹ nhàng nhắm lại mắt, Giang La hưởng thụ này khó được an tĩnh nhàn nhã thời gian. Ngày mai hắn liền phải hồi kinh, hy vọng hắn có thể hết thảy thuận lợi. Tỉnh, La Nhi. Đỉnh đầu chuyển đến Đông Phương Dập ám ếch thanh âm. Ân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không đi ăn cơm? Giang La nhìn đến ngoài cửa sổ đã đen. Ta chờ ngươi cùng nhau đâu? Đông Phương Dập đãi Giang La muốn đứng dậy, hắn thuận theo buông ra nàng, cũng theo nàng lên. Liền nghe cửa truyền đến Hạnh Nhi thanh âm. Tiểu thư, ăn cơm. Ân, hảo, lập tức qua đi. Giang La lên tiếng, sửa sang lại một chút chính mình trên người quần áo, mặc vào giày, chờ Đông Phương Dập xuống dưới. Đông Phương Dập đi tới, từ phía sau ôm lấy Giang La, cằm đặt ở Giang La bả vai chỗ, nhẹ giọng nói, La Nhi, ta không ở trong khoảng thời gian này, muốn chiếu cố hảo tự mình, tận lực thiếu ra cửa hàng bên kia, chờ ta trở lại, bồi ngươi cùng đi tuần tra. Ân, vạn nhất muốn ra cửa, nhất định phải mang theo vàng bạc, thả không thể làm cho bọn họ rời đi bên cạnh ngươi, chính là đi thôn trang cũng là. Hảo, La Nhi, ta luôn là lo lắng ngươi, làm sao bây giờ, nhìn không tới ngươi, ta liền lo lắng những cái đó vương bát đản sẽ tìm đến phiền toái của ngươi. Đông Phương Dập thở dài. Đông Phương công tử, ngươi có phải hay không được u buồn chứng, như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng đâu? Ngươi yên tâm, ta cũng không phải ăn chay, huống chi hiện giờ bên người có vàng cùng bạc, bọn họ dám đến tìm ta phiền toái, ta cũng sẽ đánh trả. Giang La nghe thấy cái này nam nhân rong dài, liền biết hắn lại bắt đầu làm kiêu, nhẹ nhàng thở dài, nàng đành phải xoay người đi ôm vòng lấy hắn vòng eo, dựa vào hắn trước người, cho hắn an ủi. Chờ hai người lại ma kỷ một hồi, đi nhà ăn bên kia, tất cả mọi người đều đã ngồi xong. Hoa Thiếu Ái mội cười nhìn hai người liếc mắt một cái, Giang La cùng Đông Phương Dập đều lười phản ứng hắn cái kia có sắc đôi mắt nhỏ. Giang La nhìn chung quanh một vòng, gặp người đều tới, cười cười, nhìn đến mới tới người nhà đi, hoàng bà bà cùng nàng cháu gái con cá, hy vọng về sau đại gia cho nhau chi gian nhiều hơn trợ giúp, làm mới tới người có thể thực mau quen thuộc chúng ta cái này đại gia đình. Là, mọi người cười ha hả nhìn về phía hoàng bà bà cùng con cá lúc này dựa gần qua nhi ngồi, nhìn đến nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm, đại gia tuy hai mà một, đều như vậy hiền hòa, con cá thiệt tình cảm thấy chính mình lựa chọn là đúng, nàng biết chính mình không nhìn lầm, cái này chủ tử, thực hảo, còn cùng bọn họ ở một cái trên bàn ăn cơm. Hoàng bà cũng là cười tủm tỉm nhìn mọi người, đặc biệt, đương nàng nhìn thấy Hoành Bá khi, tưởng gia chủ gia ra đâu, sau lại, đại gia mới nói, là trước đây lão gia bên người hạ nhân, bị tiểu thư thu lưu đi lên, nhìn lão gia tử kia toàn thân ăn mặc cùng trang phục, còn có kia trong tay phỉ thúy yên miệng, này nơi nào là một cái hạ nhân, rõ ràng chính là cái lão thái gia a. Hoàng bà cũng hoàn toàn yên tâm, hạ quyết tâm toàn ý ở cái này trong nhà hảo hảo làm việc, tranh thủ không cần kéo con cá chân sau. Hôm nay thái sắc, thực long trọng, mọi người phỏng chừng là hoan nghênh này mấy cái mới tới người đi. Đối với cái kia ngồi ở đông Phương Dập cùng Giang Lâm trung gian người kia đến tột cùng là ai, làm đại gia có điểm tò mò, nhưng thấy Giang La cũng không giới thiệu là về sau người nhà, phỏng chừng chính là gia chủ bằng hữu. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Đông Phương Dập cùng Hoa Thiếu mang theo đại hoàng cùng nhị hoàng sớm liền rời đi. Giang Lâm lên đưa bọn họ, cho bọn hắn mang theo vài hộp chanh nhi tối hôm qua tăng ca cấp làm điểm tâm. Giang Lâm nói đây là gia chủ an bài. Đông Phương Dập cùng Hoa Thiếu nhìn thoáng qua Giang La kia phòng, biết Giang La lúc này khẳng định đang ngủ, cũng không kinh động, lặng lẽ mang theo đồ vật rời đi. Bốn người cưỡi hai con ngựa, tính toán đi ngũ cách trấn tây trại nuôi ngựa đi lại mua hai thất. Giang La trong nhà chỉ có hai thất kéo xe ngựa mã, là không thể kỵ đi. Đông Phương Dập dọc theo đường đi nghĩ, mặc dù không lộng thảo nguyên, một cái nho nhỏ đồng cỏ vẫn là đến lộng, trong nhà thị vệ nhiều như vậy, về sau ra cửa nào có như vậy. Nhiều xe ngựa, vẫn là đến nhiều bị mấy thất ngựa, làm tất cả mọi người đều học được cưỡi ngựa mới được. Chờ Giang La tỉnh ngủ lên, xem sắc trời liền biết A Dập bọn họ khẳng định đã đi rồi. Ăn qua cơm sáng, Hạnh Nhi tới nói, thôn trưởng thúc tới. Lúc này qua Nhi cùng Tranh Nhi hai cái đã đem Giang La này phòng ngăn tủ, sàn nhà đều lau khô. Hai người đi ra ngoài khi, đụng tới thôn trưởng vào cửa. Đãi trong phòng chỉ có Giang La cùng thôn trưởng khi, Giang La hỏi, thúc, chính là có việc. Đúng vậy, này không, tân một năm đã bắt đầu rồi, trong thôn cũng nên tuyển cái tộc trưởng ra tới, ta suy tư vài thiên, cũng nghĩ không ra cái thích hợp người. Ngươi thím liền nói nhìn xem ngươi muốn hay không đương cái này tộc trưởng. Thôn trưởng cười ha hả nói. Khụ khụ, Hoành thúc, cái này chê cười nhưng không buồn cười. Giang La bị tin tức này sợ ngây người một chút. Tộc trưởng, chính mình. Tộc trưởng trách nhiệm kỳ thật cũng không nhiều như vậy, chính là tuyển một cái có thể bị tất cả mọi người đều tôn trọng người tới ngồi ở cái kia vị trí có thể. Thôn trưởng thúc nhìn đến Giang La rõ ràng bị dọa đến bộ dáng, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Không được, thúc, chuyện của ta rất nhiều, hiện giờ trên tay có mười mấy cửa hàng còn muốn xen vào đâu, còn có như vậy đại một cái thôn trang muốn xây dựng, cũng yêu cầu ta ngày ngày nhọc lòng. Giang La chạy nhanh vẫy vẫy tay, thôn trưởng nhìn Giang La bộ dáng, cười cười, thật không có hứng thú, nếu ngươi làm tộc trưởng nói, ta phỏng chừng chúng ta khẳng định có thể phối hợp càng tốt. Giang La kiên quyết lắc đầu, không được, thúc, ngươi vẫn là dựa theo lệ thường, tuyển một cái tuổi cùng bối phận đều làm đại gia tôn kính trưởng bối xuất hiện đi. Giang La lắc đầu. Vậy được rồi, trưởng bối bên này, ngươi có thích hợp người đề cử không? Thôn trưởng lại hỏi. Đối với các trưởng bối, ta quen thuộc cũng không mấy cái, khoảng thời gian trước ta nghe được đại gia nghị luật tam thúc công cùng ngũ thúc công lục thúc công huynh đệ mấy cái không phải muốn đương tộc trưởng sao, bọn họ không đi tìm ngươi. Giang La cười tủm tỉm hỏi. Đi, tam thúc công cùng ngũ thúc công đi, hơn nữa ở nhà ta còn cùng nhau đụng phải. Vì thế, huynh đệ hai cái còn kém điểm đánh lên tới, ngươi nói mấy chục tuổi người, đánh lên tới như vậy có thể đẹp sao? Chạy nhanh làm ta và ngươi thím một nhà một cái cấp đưa trở về. Nhớ tới sơ năm ngày ấy phát sinh ở chính mình ra sự, Giang Trấn Hoành liền bất đắc dĩ thở dài. Lục thúc công không đi? Giang La hỏi. Không có a, chính là bởi vì không đi, ta không biết hắn có nghĩ làm cái này tộc trưởng a. Giang Trấn Hoành thở dài, thẳng tính hán tử tính cách bại lộ không thể nghi ngờ. Khẳng định tưởng, theo ta được biết, năm nay lục thúc công cấp sở hữu đi chúc Tết bọn nhỏ tiền mừng tuổi là nhiều nhất, so năm rồi đều nhiều. Thật sự, cái này ta nhưng thật ra không chú ý, ta đây đi lục thúc công kia một chuyến, hắn làm người ở trong thôn nhưng thật ra so với kia hai người tốt một chút. Mùng một ngày đó Giang Ngũ Lăng ra sự tình cũng đủ ta vội chăng, còn không có cố thượng nghe những cái đó nhàn sự đâu. Giang Trấn Hoành thở dài. Nhà hắn sự tình như thế nào? Giang La nghe hắn nhắc tới, thuận miệng hỏi một câu. Ai, năm Lăng lão bà sơ nhị tỉnh, biết nhi tử vì cứu nàng, bị Vô Lăng đánh chết, nàng muội muội thật sự là sống không nổi, cũng tự sát sau, khóc thật lâu, lại hôn mê hai ngày. Sơ năm hoàn toàn tỉnh lại, người lại điên rồi. Một hồi khóc, một hồi cười, thấy ai đánh ai. Thôn trưởng lắc đầu thở dài. Kia Giang Ngũ Lăng đâu? Hình phạt vẫn là trực tiếp giết. Giang La tò mò hỏi. Còn không có đâu, còn ở đại lao đóng lại đâu, phỏng chừng đến qua 15 về sau đi. Ai đều là một nhà đồ phá hoại nhân gia. Hồ đại nhân nghiệm xong thi thông chi Giang Ngũ Lăng nhạc phụ ra bên kia đi lánh hắn cô em vợ thi thể. Kết quả, ngươi đoán hắn nhạc phụ nói gì? Nhớ tới việc này, Giang Trấn Hoành liền cảm thấy chính mình mở rộng tầm mắt. Nói gì? Không phải là từ bỏ đi. Loại này lánh thi thể sự tình, không phải đến giao bạc sao? Từ mọi người đồn đãi vớ vẩn chung, Giang La cũng có thể đại khái phán đoán ra kia nhà ngoại là cái nhà nào. Đúng vậy, hắn nhạc phụ nói không bạc cấp loại này không biết xấu hổ nữ nhi hoa, hiện giờ người cũng đã chết, nhà bọn họ từ bỏ, làm Hồ đại nhân chính mình xử lý đi, đem Hồ đại nhân khí lúc ấy khiến cho người đóng gói khởi trực tiếp cho bọn hắn đưa đi trong thôn, đặt ở trong sân. Ha ha ha, Hồ đại nhân nhưng thật ra cái có ý tứ. Giang La nghĩ đến Hồ Tam Mạo ngay lúc đó biểu tình, không khỏi cười to vài tiếng. Ai, đừng nói nữa, một nhà không bằng một nhà, năm Lăng gia này mấy cái huynh đệ, cũng là cái không lương tâm, kia oa oa thi thể, làm cho bọn họ ra người đi lánh, không ai đi. Cuối cùng chỉ có thể ta đi lánh trở về, cấp an bài dơ ở hắn ra ra mồ. Bên cạnh, đáng thương hải tử, 18 tuổi a. Thôn trưởng lắc đầu thở dài. Cũng là luyến tiếc bạc đi. Này lánh thi thể, muốn nhiều ít bạc. Giang La nhưng thật ra tò mò cái này. Một hai một khối thi thể. Giang Trấn Hoành bất đắc dĩ lắc đầu. Nga, đối với bọn họ những cái đó không nghĩ lao động liền nghĩ tiền từ bầu trời rơi xuống người. Một hai không ít. Giang La cũng bất đắc dĩ. Tự cổ chí kim, cần có thể làm giàu đạo lý này, tuyên cổ bất biến. Kỳ thật kia huynh đệ mấy cái, ta nhưng thật ra cảm thấy lão đại gia còn hảo đi, so khác hai nhà hiếu thắng một ít, ít nhất Giang Đại Lăng còn có điểm tay nghề, cũng nghĩ ra được kiếm tiền tiêu vặt. Giang La đối Giang Đại Lăng ấn tượng đảo còn có thể. Hắn là cái không tồi, chính là làm không được lão bà chủ. Thôn trưởng đối với này trong thôn nhà ai tình huống như thế nào, môn thanh. Ha ha, hảo đi. Giang La lắc đầu, kia người nhà thật là không ra người, từng nhà, tịnh là sự. May mắn Hưng Nhi hiện giờ đã thoát ly cái kia ra. Hưng Nhi biết bọn họ những việc này sao, hắn là nói như thế nào? Thôn trưởng hỏi. Ha ha, cái kia tiểu tử thúi thế nhưng nói cho ta, hắn nương cho hắn báo mộng, làm hắn đừng động cái kia ra sự, hắn đã không phải cái kia ra người. nghĩ đến ngày ấy Hưng Nhi nghe xong chính mình cùng Giang La A Dập cùng nhau cho hắn nói việc này khi, lúc ấy kia chớp vài cái đôi mắt liền toát ra tới như vậy cái sau khi trả lời, trố mắt bọn họ ba cái đại nhân. Thôn trưởng nghe xong, tức khắc ha ha cười, tiểu tử này là cái cơ linh, khả năng nói khác, sợ ngươi thương tâm. Giang Trấn Hoành nghe xong, cũng là ha ha cười. Giang La gật gật đầu, ân, tiểu tử này càng ngày càng thông minh, từ trở thành Lưu Vân quán chủ quan môn đệ tử sau, hiểu chuyện rất nhiều. Nói xong, Giang La vui mừng cười cười. Như vậy cũng hảo, kia người một nhà a, coi như năm nhị lăng vẫn là cái hiếu kính, tính tình cũng hảo, đối lão bà hài tử, cha mẹ đều hảo. Hắn cha mẹ năm đó loại bất động địa, mặt khác mấy nhà tức phụ ai đều không cho muốn hắn nương, là nhị lăng cùng tức phụ đi đem hắn nương tiếp nhận đi. Sau lại nhị lăng đến bệnh cấp tính đã chết, hắn tức phụ cũng là đem hắn cha mẹ hầu hạ đến qua đời. Muốn nói, này nhị lăng tức phụ, trước kia cũng là cái tốt, đáng tiếc sau lại bị sinh hoạt bức thành cái kia dạng. Giang Trấn Hoành nói tới đây, lắc lắc đầu. Giang La cũng thở dài, vì sống sót, có người đều đi bán nhi bán nữ, Hưng Nhi nương, tốt xấu không có đi bán Hưng Nhi, còn xem như thiện lương đi. Chính là, lời này, nàng là không tính toán cùng thôn trưởng nói, này cổ đại người, tư tưởng vẫn là có chút cổ hủ. Ở các nàng xem ra, nam nhân đã chết, sẽ vì hắn thủ tiết, tái giá, cũng là không bị đại đa số người thích, huống chi nàng cái loại này lấy cái loại này thủ đoạn kiếm tiền. Lại cùng thôn trưởng hàn huyên một hồi lung tung rối loạn trong thôn sự, thôn trưởng rời đi. Hắn đi rồi, Giang La đột nhiên nhớ tới về năm nay tuổi thọ không tốt sự chưa nói. Tính, lần sau rồi nói sau, phỏng chừng gần nhất thôn trưởng thúc nên vì tuyển tộc trưởng sự nháo tâm. Giang La suy đoán, tam thúc công cùng ngũ thúc công, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy làm lục thúc công đương cái này tộc trưởng. Trừ bỏ nhà hắn ba cái trưởng bối, Giang La ở lần đó cửa thôn khai đại hội khi, cũng chưa thấy qua có cái tinh thần đầu có thể đảm đương đến khởi tộc trưởng này chức vị tới. Tư suy tư tác. Gian, này một buổi sáng liền như vậy đi qua, giữa trưa, Giang La cơm nước xong, lại lười nhác ngủ đi. Trở về nhà, chính là điểm này hảo, nàng có thể cái gì đều mặc kệ hảo hảo ngủ bổ miên. Cái này ra, hiện giờ bị những người này nhóm gìn giữ cái đã có tường đồng vách sắt. Giang La chỉ cần không bước ra cái này sân, có thể vô ưu vô lự đi ngang. Một giấc ngủ dậy, Giang La lười nhác không nghĩ khởi, liền dựa vào đại gối dựa. Thư là Đông Phương Dập cho nàng mang về tới, trên cây. Rất nhiều địa phương, còn có Đông Phương Dập xem quyển sách này khi, ngay lúc đó nhớ nhung suy nghĩ phê bình. Giang La một bên đi theo Đông Phương Dập ý nghĩ, cảm giác nam nhân kia thật là nhân tài. Hắn rất nhiều ý tưởng, cái nhìn đều thực độc đáo, nếu là không xem hắn ngày thường gian ở chính mình trước mặt kia chơi xấu cầu chú ý bộ dáng, Giang La hoàn toàn nhận đồng mọi người xưng hô hắn vì mới tương cái này thanh danh. Chính là, Đông Phương Dập ở chính mình trước mặt, chính là một bộ chơi bán rẻ manh cầu chú ý cầu vuốt ve bộ dáng, Giang La mỗi khi ở sinh khí khi, hoặc là không vui khi, hắn đều sẽ là dáng vẻ kia. Giang La tưởng, kỳ thật, cái kia cẩn thận nam nhân, chỉ là vì đầu chính mình vui vẻ đi. Tiểu tử thúi, cũng không biết đi đến nơi nào, nhưng có đúng hạn ăn cơm. Giang La ai oán thở dài một tiếng, như vậy suy nghĩ một hồi, thế nhưng bắt đầu tưởng hắn. Lúc này, Hạnh Nhi đẩy cửa ra đi đến. Tiểu thư, đừng ngủ, tới ăn dưa hấu. Hạnh Nhi bưng một cái tiểu mâm, bên trong phóng nửa viên dưa hấu, cười ha hả kêu Giang La. Gì? Đây là từ đâu ra dưa hấu? Giang La vừa thấy dưa hấu, mắt sáng rực lên một chút, là vừa mới vận thành thím tống cổ nhà nàng lão nhị đưa lại đây, nói là mùa đông vẫn luôn ở hầm cất giấu, cho ngươi nếm thử mới mẻ. Hạnh Nhi cười tủm tỉm nói, đưa tới mấy viên. Giang La vừa nghe, chạy nhanh buông thư, xuống đất xuyên giày, dưa hấu nàng vẫn là thực hiếm lạ, đưa tới 2 viên. Hạnh Nhi cười ha hả nói, vậy ngươi đi đem này nửa viên một lần nữa thiết một chút, cắt thành như vậy lớn nhỏ tiểu nha, đại gia mỗi người đều nếm thử. Giang La không có động thủ ăn, làm Hạnh Nhi đi cắt ra mọi người phân ăn. Cái này ngươi ăn đi, tiểu thư, một cái khác nửa, ta làm phúc thẩm cắt tới, đại gia có thể nếm. Hạnh Nhi liền biết nhà mình tiểu thư sẽ không ăn mảnh, trước đã an bài. Kia như vậy, ngươi đi lấy hai cái muỗng nhỏ tới, lại lấy thanh đao, này nửa cái thiết một nửa cấp Hoành Bá cùng Giang Lâm ca Hưng Nhi bên kia đưa đi, một nửa kia, đôi ta cùng nhau ăn. Hạnh Nhi lắc lắc đầu, Tề Phong nói thứ này quá lạnh, không thể cấp Hoành Bá ăn. Này đó nàng đều nghĩ tới. Vậy được rồi, ngươi đi lấy hai cái muỗng, một phen tiểu đao, mặt khác lại lấy hai cái chén lại đây. Hai chúng ta trừ bỏ ăn, dư lại ta dạy các ngươi lại làm một cái đẹp lại hảo uống đồ vật, thuận tiện đem Tranh Nhi cũng gọi tới. Là, tiểu thư. Hạnh Nhi vừa nghe Giang La lại muốn phát minh ăn ngon, đi lấy đồ vật tốc độ hận không thể bay lên tới. Hạnh Nhi bay nhanh đem Giang La muốn đồ vật đưa tới. Tranh Nhi cũng tới, quả cam cũng lấy tới. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi hai người tò mò vây quanh ở cái bàn biên, nhìn Giang La đem dưa hấu dùng cái muỗng một tiểu khối đào đến trong chén. Đào nửa chén sau, lại một chút đem dưa hấu hạt một chút chọn đi ra ngoài. Giang La cầm chén cấp Hạnh Nhi đẩy qua đi. Tới, Hạnh Nhi, dùng cái muỗng một chút đập vụ, cho đến áp thành cháo trạng. Là, tiểu thư. Hạnh Nhi dùng cái muỗng một chút bắt đầu đè ép lên. Giang La lại đem hai cái liễu cam ra một chút lột bỏ, dùng dao đem cam thịt cắt thành tiểu khối, phóng tới một cái khác trong chén, cầm chén đẩy cho Tranh Nhi, cười tủm tỉm nói, tới, Tranh Nhi, đem quả cam cũng áp thành cháo trạng. Ân ân, Tranh Nhi cũng vui vẻ hỏi. Ở hai người nỗ lực áp nước trái cây khi, Giang La lại đi tìm chút đường cát tới, dùng nước ấm vọt một ly nước đường đặt ở một bên. Sau đó Giang La lại đi tìm tới thứ Bổ Duệ tới khi lặng lẽ đưa nàng hai cái lưu ly ly tới. Khi đó Bổ Duệ ở đưa tới kia 10 cái lưu ly quẩy sau, buổi tối thừa dịp Phương Sĩ Nhan không ở khi lặng lẽ cho nàng. Bổ Duệ nói dư lại liễu, chỉ làm ra tới hai cái thành phẩm, liền trước cho nàng. Giang La đem lưu ly ly rửa sạch sẽ, lấy qua đi đặt ở trên bàn, thấy hai người vẫn là ở ra sức áp quả bùn. Sau đó Giang La lại đi đổ hai ly nước sôi để nguội, chờ lạnh, chờ Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi rốt cuộc đem dưa hấu cùng quả cam áp thành bùn về sau, hai người ném cánh tay thẳng hô mệt mỏi quá. Giang La cười cười, cấp hai người xoa xoa cánh tay, thật sâu thở dài một tiếng, nếu là hiện đại thật tốt, một cái nho nhỏ ép nước cơ 2 phút liền giải quyết. Tới, chúng ta ăn trước dưa hấu, một hồi ta dạy các ngươi như thế nào lộng. Giang La dùng dao đem dưa hấu cắt thành tiểu nha, ba người an tĩnh ăn lên. Chờ nước sôi lạnh sau, Giang La đem dưa hấu bùn cùng quả cam bùn phân biệt ngã xuống hai cái lưu ly trong ly, gia nhập chút ít nước sôi để nguội. Hạnh Nhi, ngươi đi tìm cái sạch sẽ thô lung bố, dùng nước trong tẩy một chút, lấy tới. Hạnh Nhi lấy tơi thô lung bố, Giang La làm Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi hai bên lôi kéo, đặt ở chén mặt trên, nàng một chút đem trong ly dưa hấu nước lại đảo trở về trong chén, lọc rớt những cái đó áp không toái tra nước. Quả cam nước cũng là như thế này, đảo trở về trong chén, lọc rớt tra nước. Sau đó, Giang La đem hai cái lưu ly ly dùng nước trong tẩy sạch, đem vừa rồi hướng tốt nước đường phân biệt ngã vào hai cái lưu ly trong ly. Hai ngươi nhìn tay của ta, cái này đảo thời điểm, nhất định phải chậm, muốn nhẹ nhàng đảo, mới ra đến ta một hồi lộng xong hiệu quả. Giang La vừa nói vừa chậm rãi đem lọc tốt nước chanh trước ngã vào hai cái lưu ly trong ly. Tiếp theo, lại đem lọc quá dưa hấu nước càng thêm tinh tế, chậm rãi, ngã vào hai cái lưu ly trong ly. Nhẹ nhàng buông chén, Giang La nhìn về phía hai người cười. Như thế nào, đẹp không? Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi chừng lớn mắt thấy lúc này lưu ly ly thượng biểu hiện ra tới nhan sắc. Hạ nửa bộ phận là màu vàng, mà thượng nửa bộ phận là màu đỏ, thoạt nhìn thật xinh đẹp. Ngô, tiểu thư, hảo hảo xem, cái này gọi là gì a? Hạnh Nhi kích động hỏi, hồng cam chi luyến, tới, một người một ly, nhìn xem có thể hay không uống ra điểm luyến ái hương vị tới. Giang La cười tủm tỉm đem ly đẩy cho hai người, Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi một người bưng một ly, có điểm không tha uống, hai loại nước trái cây ở lưu ly trong ly phối hợp ra tới nhan sắc lại là như vậy đẹp, hai người thấy thế nào đều không bỏ được uống xong đi. Xem các ngươi hai về điểm này tiền đồ, tới. Đi theo ta nói làm, trước đem ly nhẹ nhàng tới gần bên miệng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm mặt trên dưa hấu nước. Nói, là cái gì cảm giác? Giang La cười hai người một câu, dẫn đường. Hai người, hai người nghe lời nhấp một ngụm, ân, dưa hấu hương vị, ngọt ngào. Tới, dùng cái muỗng nhẹ nhàng rảo một chút, lại uống thi miệng thí. Ân, ê ẩm, ngọt ngào, hoa, cuối cùng một chút càng ngọt. Hạnh Nhi nhẹ nhàng nói, Giang La cười tủm tỉm nhìn nàng, đúng không, đây là luyến ái hương vị, chua chua ngọt ngọt lúc sau, càng ngọt. Nói xong, Giang La đối Hạnh Nhi chớp chớp mắt. Hạnh Nhi ngây ngốc bưng lưu ly ly, nhìn Giang La, đột nhiên nàng sắc mặt xoát một chút. Bạo hồng, tiểu thư, ngươi đều đã biết. Giang La cười tủm tỉm gật gật đầu, Hạnh Nhi chạy nhanh buông trong tay ly, bưng kín mặt. Tiểu thư, hắn cùng ngươi nói. Giang La lắc đầu, à không, ta nhìn ra tới. Ngô ngô, không muốn sống nữa. Hạnh Nhi cảm giác mặt năng muốn nổ mạnh dường như. Tranh Nhi còn lại là kinh ngạc nhìn Hạnh Nhi, thông minh nàng, đoán được chút cái gì, chỉ cười không nói lời nào. Giang La cười tủm tỉm nhìn về phía Tranh Nhi. Tranh Nhi, nói. Ngươi uống ra luyến ái hương vị sao? Tranh Nhi nghĩ, lại nhẹ nhàng uống một ngụm, cảm thụ một chút, lắc lắc đầu. Ha ha, học xong sao? Tranh Nhi ngươi cảm thấy cái này nếu ở mùa hè khi, ở chúng ta cửa hàng làm bán, sẽ hỏa lên sao? Giang La xem Tranh Nhi hiện tại còn không có cái loại này luyến ái tâm tư, cười, xem ra, 12 có đuổi theo. Ân, khẳng định có thể, gia chủ, cái này chúng ta cửa hàng muốn bán nói tuyệt đối là có thể hỏa. Tranh Nhi vội vàng gật đầu. Hảo, đã biết, cái này nếu có thể thêm chút khối băng càng tốt. Ngươi nghĩ lại, dùng quả cam hoặc là dưa hấu làm cái gì điểm tâm ra tới, phối hợp cái này nước trái cây tơi bán, ta tìm người làm mấy cái áp nước công cụ ra tới. Giang La dặn dò Tranh Nhi. Hảo, ta đã biết gia chủ. Tranh Nhi vội vàng gật đầu, cúi đầu lẳng lặng uống dư lại nước trái cây, nhấm nháp, suy tư, phải dùng dưa hấu hoặc là quả cam làm cái gì điểm tâm ra tới, phối hợp cái này nước trái cây càng tốt. Ăn. Giang La xem Hạnh Nhi không uống, lặng lẽ đem nàng trước mặt ly lấy lại đây, lẳng lặng uống, ân, thực hảo uống, cùng trước kia làm hương vị không sai biệt lắm. Nha, tiểu thư, cho ta chừa chút. Hạnh Nhi ngẩng đầu phát hiện Giang La đang ở uống nàng, tức giận. Giang La vừa nghe, đôi mắt nheo lại, uống tốc độ càng nhanh. Tranh Nhi nhìn hai người này sung sướng bộ dáng, tức khắc nhìn không được bật cười lên. Có đôi khi, nàng thật hâm mộ Hạnh Nhi cùng gia chủ chi gian cái. Loại này cho nhau tín nhiệm cảm tình. Các nàng chi gian, không giống chủ tớ, ngược lại càng giống tỉ muội. Tựa như bây giờ, gia chủ không chê kia ly là Hạnh Nhi uống qua, Hạnh Nhi cũng không chê gia chủ uống qua, đoạt lấy tơi liền chạy nhanh đem dư lại toàn uống tới rồi trong bụng. Tranh Nhi, ngươi có phải hay không uống không dưới, ta thế ngươi uống đi. Giang La duỗi tay qua đi liền phải lấy Tranh Nhi cái ly, Tranh Nhi ôm cái ly xoay người liền từng ngụm, hướng trong bụng, đồng thời, đôi mắt còn trừng đại đại nhìn Giang La. Phúc, ha ha ha, Tranh Nhi, ngươi hình dáng này bộ dáng, như là cá vàng uống nước no, ha ha ha ha. Ha ha ha, Tranh Nhi, ngươi là muốn cười chết ta sao? Hạnh Nhi nhìn Tranh Nhi bộ dáng, cũng nhìn không được phá lên cười. Tiểu thư, cái gì là cá vàng uống nước no? Tranh Nhi rốt cuộc đều uống xong rồi, lau một chút khóe miệng, buông ly tò mò hỏi. Chính là một loại có thể trang thủy túi nước, cá vàng bộ dáng, mỗi lần từ cá trong miệng tưới nước khi, kia chỉ cá vàng đôi mắt liền sẽ trừng lớn. Giang La cười xong sau, cấp hai người giải thích một chút. A, cái kia nơi nào có bán? Tranh Nhi cũng tò mò, hỏi. Không biết, ta ở một quyển sách thượng nhìn đến. Giang La cười. Cá vàng uống nước no, là bọn họ khi còn nhỏ, nghĩa phụ một cái bằng hữu chính mình làm tiểu ngoạn ý tới đâu bọn họ một đám hài tử chơi. Nga, Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi một ngày nghe, gia chủ cũng không biết xem qua nhiều ít thư, lại là như vậy hữu dụng. Hiện giờ gia chủ sẽ rất nhiều đồ vật, đều là từ thư trông được tới. Xem ra, về sau vẫn là muốn nhiều đọc sách à. Bất chi bất giác, hai người nha đầu lại bị Giang La khích lệ. Ba người chơi đùa một đốn, liền cùng nhau muốn đi thôn trang bên kia nhìn xem. Hôm nay thủ đại môn 12 tiến vào đáp lời. Gia chủ, có một cái kêu thẩm cây một hương nữ nhân muốn gặp ngươi. 12 nhìn Tranh Nhi liếc mắt một cái, đối Giang La hồi bẩm nói: thẩm cây một hương. Giang La sửng sốt, đột nhiên nhớ tới, kia giống như là Trấn Thanh tẩu tử đi. Ân, thỉnh nàng vào đi. Giang La gật đầu, thời gian không lớn, thẩm cây một hương vào được. Tẩu tử hôm nay không vội nha, mau mời ngồi đi. Giang Lộ đứng lên cấp thẩm cây một hương làm một chút tòa. Không vội không vội, còn tưởng rằng ngươi ở thôn trang bên kia vội chăng đâu. Thẩm cây một hương cười ha hả ngồi xuống, nhìn Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi liếc mắt một cái. Lại đối Giang La nói, hôm nay giữa trưa ngủ chập, mới vừa khởi, không biết tẩu tử tới tìm ta, là có chuyện gì. Giang La cùng nhà hắn quan hệ, cũng chính là làm gia cụ lui tới, thả còn đều là làm Giang Lâm đi lui tới, không biết nàng tìm chính mình, sẽ là chuyện gì. Là cái dạng này, Giang La tiểu thư, ta nhà mẹ đẻ, là ngũ cách Trấn Đông Thẩm gia thôn. Nhà ta có hai cái ca ca, ta là trong nhà nhỏ nhất. Thẩm cây một hương nói tới đây, ha hả cười. Nga, ha hả, Giang La không rõ nàng giới thiệu chính mình nhà mẹ đẻ là có ý tứ gì, chỉ có đi theo ha hả cười. Ta đại ca đâu, cũng là làm điểm tiểu sinh ý người, ta đại ca chỉ có một nhi tử, kêu Thẩm Lương. Lương nhi chính là chúng ta Thẩm gia thôn thậm chí ngũ cách Trấn kiêu ngạo. Thẩm cây một hương nói tới đây lại tiếp tục đi quan sát Giang La thần sắc. Giang La lúc này cũng không cười, mà là nhàn nhạt nhìn nàng, chờ nàng lời phía sau. Ta chất nhi Thẩm Lương, là gần 5 năm tới, chúng ta năm cùng Trấn duy nhất một người tú tài công tử, thả là tuổi nhỏ nhất tú tài. 14 tuổi khi, ta chất nhi liền khảo chúng tú tài, hiện giờ đang ở chuẩn bị khảo cử nhân. Thẩm cây một hương còn nói thêm. Nga, nhưng thật ra một nhân tài, thẩm gia thật có phúc. Giang La gật đầu. Nàng đại khái biết thẩm cây một hương tới làm cái gì. Nga, tẩu tử chất nhi bao lớn rồi. Giang La nếu biết nàng là tới làm cái gì, liền biết như thế nào phối hợp nàng. Ta chất nhi năm nay 18 tuổi, ca ca. Ta a, có như vậy một cái tú tài nhi tử, cả ngày nhạc cùng cái gì đúng vậy, này không, tìm tức phụ, liền muốn tìm cái hảo cô nương, cần lao tiến tới, chịu khổ nhọc, thông minh lanh lợi. Ta a, sơ nhị về nhà mẹ đẻ khi, ca ca ta không biết từ nào nghe được chuyện của ngươi, thực thưởng thức ngươi kiên cường cùng độc lập, muốn vì ta chất nhi cầu thú ngươi đâu. Thẩm cây một hương nói tới đây, ha hả cười. Giang La cũng ha hả cười hai tiếng, nhưng cũng chưa nói cái gì. Giang La, tiểu thư, ngươi cũng biết, ta chất nhi, đó là thẩm gia thôn thần đồng, nhiều ít cô nương muốn gả đâu, đáng tiếc ca ca ta cùng ta cha mẹ bọn họ cũng chưa coi trọng, bọn họ nghe nói chuyện của ngươi, vì ngươi không đáng giá, nói ngươi như vậy hảo cô nương a, đáng giá càng tốt nhân ra tới đối đãi. Bọn họ liền cầu ta tới hỏi một chút ngươi, nhưng có cái kia tâm tư trông thấy ta chất nhi tử. Có lẽ các ngươi thật đúng là chính là trời cao dự định tốt nhân duyên đâu. Thẩm cây một hương một người nói xong, lại là một trận ha hả cười. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi cho nhau nhìn thoáng qua, đều thần sắc bất động. Tú tài công tử, ha hả. Giang La nghe nàng nói xong, cười cười, nhàn nhạt nói, cảm ơn tẩu tử cùng cha mẹ ngươi các ca ca xem khởi ta Giang La, bất quá ta tạm thời cũng không tính toán gả chồng, ta phải làm sự còn nhiều lắm đâu. Kia không có việc gì a, các ngươi có thể trước tương xem một chút, chậm rãi chỗ, bên người có cái biết lánh biết nhiệt. Người, ngươi mới sẽ không như vậy cô đơn a. Thẩm cây một hương vừa nghe Giang La cự tuyệt, vội vàng nói, ta không cô đơn, trong nhà nhiều người như vậy đâu. Hơn nữa nhà ta người so nhà các ngươi người có rất nhiều, ta cũng không cảm thấy cô đơn. Giang La khẩu khí phai nhạt rất nhiều. Giang La, không phải tẩu tử nói ngươi, ngươi như vậy cả ngày cùng một đám đại tiểu tử nhóm ở cùng một chỗ cũng không phải chuyện này. Trong thôn có người đều nói xấu, tẩu tử là vì ngươi hảo. Định cái việc hôn nhân, cũng liền lấp kín người khác miệng. Thẩm cây một hương có điểm kích động nói. Ha ha, nhàn thoại. Ta Giang La từ hai bàn tay trắng cho tới bây giờ sinh hoạt, ta sẽ sợ người khác nói xấu sao? Sợ nói xấu, ta đã sớm đã chết mấy trăm lần. Nhàn thoại nói ta cái gì? Cùng trong nhà các nam nhân thật không minh bạch. Giang La mặt tức khắc liền rét lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm thẩm cây một hương hỏi. Hạnh Nhi cùng Tranh Nhi cũng tức khắc trợn tròn đôi mắt. Chết nhìn chằm chằm thẩm cây một hương, rất có nàng còn dám nói bậy một câu, liền đem nàng miệng xé lạn tư thế. Thẩm cây một hương thấy Giang La sinh khí, sắc mặt có điểm chướng hồng, trên mặt có điểm xấu hổ, chính là nghĩ đến ca ca hứa chính mình chỗ tốt, nàng vẫn là tưởng tranh thủ một chút. Giang La tiểu thư, ngươi đừng nóng giận, ta cũng chính là trà dư tửu hậu nghe người khác nói lên, tẩu tử tự nhiên là không tin, bằng không cũng sẽ không cho ta chất nhi tới cầu hôn. Cái này ngươi có thể yên tâm. Hừ, Giang La hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt phiết thẩm cây một hương liếc mắt một cái. Nhà ngươi cũng không có cái trưởng bối, nếu không, loại chuyện này, tẩu tử hẳn là tìm trưởng bối đi thương lượng. Từ các ngươi người trẻ tuổi A, cũng chỉ biết hiện tại tự do tự tại, sung sướng, chờ thêm gả cưới tuổi tác, liền hối hận. Thẩm cây một hương xem Giang La không tức giận, lại lời nói thấm thía nói. Giang La lạnh lùng nói, không quan hệ A, dù sao. Nhà ta nam nhân nhiều, đến lúc đó tùy tiện cái nào không thành thân đã bái đường chính là, nhiều phương tiện. Ta hôn sự liền không nhọc tẩu tử nhọc lòng. Hạnh nhi, tranh nhi, tiễn khách. Nói xong, Giang La không lại xem nàng, xoay người đi giường bên kia, thu thập trên giường chăn mỏng, ngủ lên còn không có điệp một chút đâu. Hạnh nhi tranh nhi hai người cũng không nói chuyện, trực tiếp thượng thủ, một cái đỡ nàng một cái cánh tay, mang theo người liền đi hướng ngoài cửa. Lại đến ngoài cửa lớn, chờ buông ra nàng quan đại môn kia một khắc, Hạnh nhi lạnh lùng nói, một cái nho nhỏ tú tài công tử, cũng xứng thượng nhà của chúng ta gia chủ. Nhà các ngươi hiếm lạ, nhà của chúng ta không hiếm lạ, về sau không tới không hướng, hy vọng tự giải quyết cho tốt. Thông một tiếng, Hạnh nhi đóng lại đại môn. Hiện giờ Hạnh nhi học tập càng nhiều tri thức, nhìn rất nhiều thư về sau, cũng học được không mang theo chữ thô tục dỗi người. Thẩm cây một hương nhìn, nhắm chặt thượng đại môn, lại nhìn thoáng qua cổng lớn trên thạch đài lẳng lặng ngồi 12 lạnh lùng trừng mắt nàng bộ dáng, mạc danh dùng mình một cái, chạy nhanh quay đầu rời đi. Cái này xong rồi, mệt lớn. Kia nha đầu nói về sau lại không lui tới, là Giang La ý tứ, vẫn là nàng ý tứ. Uể oải hướng về nhà đi thẩm cây một hương, có chút thấp thỏm, liền sợ Giang Lâm mấy ngày trước đây đính tốt kia hai chỉ giường từ bỏ, kia chính là một phân tiền đặt cọc cũng chưa thu a. Nghĩ vậy, nàng chạy nhanh hướng ra vội vàng, đến trở về cùng Giang Trấn Thanh thương lượng một chút, Giang La ra sinh ý không thể ném, đều là ca ca cùng cha mẹ sư chủ ý, phi làm chính mình tới hỏi, cái này hảo, liền chính mình ra cũng muốn liên lụy. Liền ở nàng đi ngang qua Giang Tam Lăng ra cổng lớn khi nghe được tê tê thanh âm, nàng quay đầu vừa thấy, là Giang Tam Lăng lão bà đang ở đại môn nội cất giấu, tiếp đón nàng. Nàng nhìn nhìn trước sau không ai, lặng lẽ đi vào đại môn trong động. Hai nữ nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng vang lên. Thế nào? Nàng nghe được tú tài công tử, có hay không thực kích động? Giang Tam Lăng lão bà thấp giọng hỏi. Không có, nàng nói nàng tạm thời không gả chồng, không nghị thân là. Thẩm cây một hương uể oải thanh âm. Vậy ngươi không có nói trong thôn có nàng cùng trong nhà những cái đó nam nhân lêu lổng lời đồn đãi? Giang Tam Lăng lão bà nảy sinh ác độc nói. Có nói a, chính là nàng thế nhưng nói. Nàng cũng không sợ lời đồn đãi, sau lại ta lại nói bất đắc dĩ quá mấy năm già rồi liền gả không ra, nàng thế nhưng nói trong nhà nam nhân nhiều, tùy tiện cái nào đã bái đường chính là. Tẩu tử ngươi nói một chút, như vậy nữ nhân, là cái tốt sao? Thiên ta kia ca ca chính là phải cho ta chất nhi cầu thú nàng. Như vậy xem ra, cửa này thân là kết không được. Thật lâu sau Giang Tam Lăng lão bà lại hỏi. Ân, hơn nữa, ta là bị bọn họ đuổi ra tới, còn nói muốn cùng nhà ta đoạn lui. Tới, ai, ta đây đều là bị cha mẹ ca ca hại chết. Nhà nàng hiện giờ kiến thôn trang, kia nghề một sống có không ít đâu, không lui tới, khẳng định là sẽ không tìm Trấn Thanh làm. Phỏng chừng nhà của chúng ta Trấn Thanh biết, nhất định sẽ giết ta. A a a, không nói, ta chạy nhanh về nhà cùng Trấn Thanh thương lượng đi. Thẩm cây một hương bực bội gầm nhẹ một tiếng, liền phải khai đại môn rời đi. Mà ở đại môn đỉnh thượng, bạc mị một chút mắt, phi thân lặng lẽ rời đi. Giang Tam Lăng lão bà vừa thấy thẩm cây một hương phải đi, lại vội vàng giữ nàng lại. Trấn Thanh ra, ngươi đây là muốn nhìn xuống cái này bị đuổi ra tới ngập bồ hòn. Dù sao về sau cũng có thể làm không thành nhà nàng sinh ý, ngươi không nghĩ ra khẩu khí này. Lúc này Giang Tam Lăng lão bà, trong mắt này bay nhanh chuyển, mãn đầu óc ý đồ xấu. Tẩu tử có cái gì chủ ý đâu? Thẩm cây một hương hỏi dò. Nàng không phải không nghĩ làm người đi cầu hôn sao? Chúng ta có thể truyền ra đi. Liền nói Giang La vội vã muốn tìm nhân gia, muốn thân cận, ta tưởng, khẳng định sẽ có rất nhiều người tưởng tới cửa đi cầu hôn. Như vậy hảo sao? Thẩm cây một hương do dự. Có cái gì được không? Các nàng không phải đều nói không lui tới sao? Người khác như thế nào đi nhà nàng lăn lộn, quan ngươi chuyện gì đâu? Cũng là, vậy nói như vậy. Thẩm cây một hương đầu óc còn không có suy nghĩ cẩn thận chuyện này có được hay không, liền gật đầu. Đãi thẩm cây một hương sau khi rời đi, Giang Tam Lăng lão bà ánh mắt như là tôi độc trừng mắt nhìn thẩm cây một hương phía sau lưng liếc mắt một cái. Hừ, nhà các ngươi được Giang La phúc túi thì thế nào? Còn không phải chỉ có lúc này đây. Về sau Giang La đều bất hòa ngươi lui tới. Hừ, chuyển đi, chỉ chuyển muốn thân cận như thế nào có thể hành đâu. Như thế nào cũng đến thêm chút liêu không phải. Lạnh lùng hừ một tiếng, Giang Tam Lăng lão bà trở về nhà. Bà trở về nhà, đem đi theo thẩm cây một hương, thấy nàng đi một hộ nhà cổng lớn, cùng kia ra nữ nhân ở cổng lớn lời nói, đều nhất nhất nói cho Giang La. Giang La lập tức cũng không dám khẳng định thẩm cây một hương thấy nữ nhân là ai, cũng không biết các nàng muốn làm cái gì, chỉ có thể chờ đợi sau chiêu. Bất quá, buổi tối khi, Giang La vẫn là làm bạc mang theo Giang Lâm đi kia ra cổng lớn nhận một lần. Giang Lâm trở về nói cho Giang La, là Giang Tam Lăng ra. Biết là Giang Tam Lăng ra sau, Giang La mày gắt gao nhíu lại. Giang La có thể khẳng định, kia hai người nữ nhân nhất định sẽ lại tìm cơ hội chạm trán. Như vậy, chính mình cũng chỉ có thể chờ nhìn xem các nàng muốn ra cái quỷ gì đa dạng. Giang Lâm đã biết thẩm cây một hương tới sau hành động sau, ánh mắt tức khắc liền lạnh xuống dưới. Hắn nghĩ nghĩ, đi tìm Giang La, hắn trong lòng đã có quyết đoán, nhưng vẫn là tưởng trưng cầu một chút Giang La ý tứ. La Nhi, nếu Hạnh Nhi nói bất hòa nhà nàng lui tới, liền không lui tới đi, các nàng có. Như vậy tâm tư, lại cùng các nàng lui tới, ta cũng sẽ cảm thấy cách ứng, chúng ta về sau nghề một nghề nghiệp, lại tìm người khác làm đi. Giang Lâm chỉ hận khi đó chính mình không ở, bọn họ mọi người đều tiểu tâm bảo hộ Giang La, thế nhưng bị nữ nhân kia tới kích thích nửa ngày. Giang Lâm chỉ hận khi đó chính mình không ở nhà, này nếu là về sau Á Dập biết, sẽ cùng chính mình tính sổ đi. Giang La lúc này nhưng thật ra đã đạm nhiên, trước không cần, rốt cuộc chúng ta vừa tới. Khi, các thôn dân trợ giúp quá chúng ta, thẩm cây một hương vừa mới bắt đầu cũng là không tồi, tặng chúng ta thật nhiều đồ vật. Nhưng là, nếu nàng thật sự dám cùng kia Giang Tam Lăng lão bà mưu đồ bí mật tìm nhà chúng ta phiền toái, vậy không cần khách khí. Giang La cuối cùng còn nói thêm, thẩm cây một hương về đến nhà, thấy Giang Trấn Thanh ở vội vàng, nàng nghĩ nghĩ vẫn là không đối hắn nói này đó, cũng không cho hắn biết nàng cha mẹ cùng ca ca làm nàng vì chất nhi đi. Giang La ra cầu hôn sự. Ngày hôm sau, trong thôn bắt đầu có tiểu bộ phận lời đồn đãi bắt đầu ra tới. Chủ yếu nội dung chính là Giang La tân niên bắt đầu, muốn tìm cái hôn phu. Nhưng này đó, Giang La người một nhà không biết. Bởi vì kia chỉ là ở thẩm cây một hương cùng Giang Tam Lăng lão bà hai người bạn tốt trong phạm vi truyền lưu. Ngày thứ ba, lời đồn đãi bắt đầu càng hung mãnh chút, thả có tân biến hóa, Giang La vội vã tìm nhà chồng, muốn xuất giá. Lời này, vẫn là không. Chuyển tới Giang La người một nhà lỗ tai. Hiện giờ, Giang La gia dư thừa người đều ở thôn trang vội trăng, không ai đi để ý trong thôn phụ nữ nhóm chi gian một ít đồn đãi vớ vẩn. Mà lúc này, mọi người đã trong lòng có số, xem ra là trong bụng có hóa, đâu không được, chạy nhanh tìm nhân ra đâu. Ngày thứ tư, vận thành thím nghe được chút tiếng gió, cẩn thận sau khi nghe ngóng, kinh hãi, chạy nhanh đi Giang La ra, dò hỏi Giang La bị hỏi trố mắt, được đến tin chính. Xác cũng đã biết sao lại thế này, vận thành thím sau khi trở về, tìm vài người, bắt đầu giúp Giang La làm sáng tỏ, đây là có người hãm hại Giang La. Ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu, Giang La thông chi đi xuống, ngày mai sáng sớm, muốn mang theo bảy hài tử đi trấn trên xem hoa đăng, làm Giang Lâm cùng A Nhị an bài một chút đi theo người. Buổi chiều, cái thứ nhất tin lời đồn đãi cũng tính toán cấp Giang La giới thiệu thân cận đối tượng người tới cửa. Kết quả, không ra 10 phút, người nọ bị đuổi đi ra ngoài. Người nọ rời đi khi, chửi ầm lên Giang La đanh đá, mắng Giang La về sau sẽ gả không ra. Kỳ thật, đuổi nàng đi ra ngoài chính là Giang Lâm, chính là kia nữ nhân đem chướng đều tính ở Giang La trên đầu. Giang Lâm, Hạnh Nhi cùng trong nhà những người khác khí cực, chính là, Giang La lại là phong thanh vân đạm làm Giang Lâm lấy tờ giấy đem những người này danh đều nhớ kỹ. Hiện tại trong nhà bận quá, còn không phải liệu lý này đó thời điểm. Ngày thứ năm là nguyên tiêu ngày hội, trong thôn không có gì náo nhiệt, nhiều nhất chính là từng nhà cửa nhà điêu cái đèn lồng màu đỏ. Mà Ngũ Cách Trấn cùng Phúc Vân Trấn đã có thể không giống nhau, trấn trên nhất náo nhiệt, chính là hoa đăng hội. Giang La sớm lên, mang theo vui vẻ không thôi bảy hài tử cùng Hạnh Nhi tranh nhi qua nhi con cá, mang theo bảy hài tử từng người sư phó cùng vàng bạc, một đám người mênh mông quần cuộn rời đi Giang ra thôn đi Ngũ Cách Trấn xem hoa đăng. Đi, hôm nay Ngũ Cách Trấn, so ngày thường gian náo nhiệt rất nhiều, trấn trên trừ bỏ chủ trên đường phố nơi nơi là bán hoa đèn bên ngoài, ngay cả ven đường trên đại thụ, cũng điếu đầy không có bấc đèn đèn lồng màu đỏ. Bên đường còn có rất nhiều bán ăn vặt, nước trà, bánh bao, nguyên tiêu từ từ rất nhiều chủng loại. Giang La tò mò nhất chính là không nghĩ tới nơi này cũng sẽ có nguyên tiêu. Bất quá, nguyên tiêu ở chỗ này không gọi nguyên tiêu, kêu bánh trôi. Hơn nữa, Giang La nhất nhất xem qua những cái đó khẩu vị, cũng không so hiện đại thiếu. Bọn họ một đám người 20 cá nhân, đem hai chiếc xe ngựa đình đến cửa hàng hậu viện sau. Giang La cũng chưa đi đến cửa hàng, chỉ làm Hạnh Nhi cùng tôn trưởng quầy chào hỏi, liền mang theo bọn nhỏ đi trước ăn bánh trôi đi. Đoàn người 20 cá nhân, xôn xao lập tức tới rồi mua bánh trôi sạp trước, lão bản hoảng sợ. Lão bản, chúng ta muốn 20 phần. Hạnh Nhi nhất có thể cùng Giang La tâm ý tương thông, ở Giang La mang theo bọn nhỏ tìm địa phương ngồi xuống sau, nàng chạy nhanh đi điểm bánh trôi. Nàng nhìn đến bên cạnh thẻ bài thượng viết, bánh trôi, 5 văn một phần. Kia lão bản vừa nghe muốn 20 phần, lập tức vui vẻ, chạy nhanh chạy tới tiếp đón bọn họ, tới, chư vị mời ngồi. Lúc này, liền ở tùng tùng hoa đăng lúc sau, có 4 con mắt chính nhìn Giang La bọn họ đoàn người. Cô, chính là cái kia áo lam nữ tử. Một người tuổi trẻ sạch sẽ thanh thúy thanh âm hỏi hướng về phía bên người một cái phụ nhân. Đúng vậy, Lương Nhi, ngươi nhìn xem, này ra tới xem cái hoa đăng, còn mang theo như vậy nhiều nam nhân cùng hài tử, đâu giống cái hảo nữ tử bộ dáng. Thẩm cây một hương toan thanh toan khí nói, nhìn Giang La chung quanh những cái đó nam nhân, một cái so một cái lớn lên đẹp, một cái so một cái dáng người hảo, thân là nữ nhân nàng, cũng là thực ghen ghét Giang La. Mặc kệ có hay không tư tình, bộ dáng này cả ngày cùng một đám thân cường thể tráng nam nhân ở bên nhau, chính là không nên. Giang gia thôn còn trước nay không ra xuất hiện quá như vậy phô trương nữ nhân. Thẩm Lương, Thẩm cây một hương chất nhi tử, đang nghe Thẩm cây một hương trở về đem Giang La miêu tả không đáng một đồng, cũng nói Giang La cự tuyệt cầu hôn việc này sau, trong lòng dâng lên mãnh liệt không phục. Hắn một thiếu niên tú tài, có được làng trên xóm dưới độc nhất phân loại này danh dự, chẳng lẽ còn không xứng với nàng một cái bị đuổi ra ra môn nông thôn nữ tử. Hắn cầu Thẩm cây một hương mang theo hắn trộm đi xem Giang La, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem là cái dạng gì một nữ tử, sẽ liền chính mình đều chướng mắt. Cô, đi thôi. Thẩm Lương rũ xuống mi mắt, cùng Thẩm cây một hương xoay người rời đi. Bọn họ rời đi sau, vàng ngẩng đầu hướng bên kia nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục ăn cái gì. 3 tháng địa ngục huấn luyện, làm hắn sáu giác càng thêm nhanh nhạy. Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được nơi đó có 2 đôi mắt nhìn chăm chú vào nhà mình chủ tử. Bất quá lúc này rời đi, Thẩm Lương đem Thẩm cây một hương đưa đến Thẩm gia người đều tụ tập địa phương qua đi, nói, cô, ngươi cùng ta cha mẹ cùng nhau xem đèn đi, ta tìm các bạn thân đi. Xoay người rời đi, đi đến yên lặng chỗ Thẩm Lương, cúi đầu xem kỹ cùng yêu thích chính mình này áo liền quần, cảm giác vẫn là không tồi, ho nhẹ một tiếng, lại từ một cái khác phương hướng quay trở về cái kia bánh trôi sạp trước. Liền thấy Giang La bọn họ còn ở ăn bánh trôi. Lão bản, cho ta tới một phần. Nói, Thẩm Lương ngồi xuống Giang La đối diện cái bàn kia thượng, ngồi xuống sau, hắn cố ý vô tình nhìn Giang La. Lúc này gần gũi xem, hắn mới phát hiện Giang La lớn lên rất đẹp, so sở hữu những cái đó muốn gả cho hắn nữ tử đều đẹp. Hơn nữa cô nói Giang La thôn trang lập tức liền kiến hảo, cô nương này muốn mạo có mạo, muốn tiền có tiền, Thẩm Lương đột nhiên cảm thấy, đây mới là nhất xứng đôi. Chính mình cô nương, từ xưa tài tử xứng giai nhân, Thẩm Lương nháy mắt quyết định, chính là nàng, nhất định phải được đến Giang La, cũng nhất định phải cùng Giang La thành thân. Hắn chỉ có cùng Giang La thành thân, mới có thể đi theo Giang La chủ đến nàng thôn trang, mà cái kia thôn trang, mới có thể danh chính ngôn thuận về chính mình sở hữu. Giang La chính cúi đầu chậm rãi ăn bánh trôi, đột nhiên cảm giác được một cổ rất cường liệt tầm mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Ngẩng đầu, nàng liền đối thượng một đôi yên lặng nhìn chằm chằm nàng xem mắt đào hoa, nhàn nhạt quét người này liếc mắt một cái, văn sĩ sam, công tử búi tóc, một khuôn mặt nhưng thật ra trắng non sạch sẽ, chính là một đôi ngầm có ý tính kế mắt đào hoa phá hủy Giang La nguyên bản đối hắn ấn tượng tốt. Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Giang La cúi đầu đi ăn cái gì. Vàng lúc này tiến đến Giang La bên người thấp giọng nói, chủ tử tiểu tâm người này, vừa rồi mặt khác một bên, hẳn là. Chính là cái này ánh mắt, cùng một người khác trộm nhìn ngươi thật lâu. Giang La nghe xong sau, hướng về phía Vàng đạm đạm cười, nhẹ giọng nói, ngươi chạy nhanh ăn đi, ta đã biết. Tiểu tử này công phu lại là như vậy lợi hại, đối phương đang âm thầm xem chính mình hắn đều có thể biết. Quả nhiên như Đông Phương dập theo như lời. 3 tháng thời gian, vàng cùng bạc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Thẩm Lương thấy Giang La chỉ là quét hắn liếc mắt một cái liền chuyển. Khai xem ánh mắt cùng bên người nam nhân nói giỡn cười, trong lòng hừ lạnh một tiếng, xem ra, cô nói rất đúng, nữ nhân này, thực hoa tâm. Có lẽ, nàng thật sự có khả năng cùng nhà nàng những cái đó nam nhân không sạch sẽ, bằng không những cái đó biết công phu người. Dựa vào cái gì cam tâm lưu tại bên người nàng vì nàng bán mạng đâu. Giang La bọn họ đều ăn xong rồi, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, lão bản vừa lúc cấp Thẩm Lương bưng lên hắn bánh trôi, ngồi ở Giang La bên. Người chính là Hưng Nhi cùng Vàng. Giang La đi bên này, Vàng đi theo nàng, Hưng Nhi còn lại là từ bên kia đi ra ngoài, vừa lúc đi ngang qua Thẩm Lương bên người. Thẩm Lương từ lão bản trong tay tiếp bánh trôi khi nhìn đến dựa gần Giang La ngồi hài tử từ bên này lại đây, tay run lên, một chén bánh trôi liền hướng về Hưng Nhi trên mặt bát đi. Chờ Giang La phát hiện khi, sắc mặt đều dòa trắng, Hưng Nhi. Vàng cũng kịp thời phát hiện, tay run lên, một quả tế châm hướng về phía Thẩm Lương thủ đoạn ăn đau, kia chén bánh trôi liền xoay cái cong, bát tới rồi kia lão bản trên người. Hưng Nhi lại nhàn nhạt phiết Thẩm Lương liếc mắt một cái, vững vàng đi qua, đi hướng Giang La, mà hắn súp ở tay áo chung tay, thu hồi một cái bình thuốc nhỏ. Vừa rồi này nam nhân không có hảo ý nhìn Giang La ánh mắt, hắn cúi đầu ăn cái gì khi thấy được, hắn chán ghét người nam nhân này xem Giang La tỉ tỉ ánh mắt, cùng A Dập ca ca một chút đều không giống nhau. A Dập ca ca mặc kệ khi nào xem Giang La tỉ tỉ, đều là ôn ôn nhu nhu. Kia lão bản bị năng một chút, đang muốn cùng vị này khách hàng lý luận, liền thấy đối phương chính hai mắt nhìn chằm chằm vừa rồi kia một đám khách nhân xinh đẹp nhất cô nương bóng dáng. Lão bản chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thực xin lỗi khách quan, ta lập tức cho ngài một lần nữa thượng một phần. Không cần, không ăn, liền cái chén đều đoan không tốt. Thẩm Lương lạnh lùng phiết lão bản liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Lão bản bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trên thế giới này a, người nào đều có. Phía trước kia 20 cá nhân, ăn 20 phân, cũng không thiếu cấp 1 phân tiền, nhưng vị này, bạch dài quá gương mặt kia. Rời đi bánh trôi sạp, Giang La nắm Hưng Nhi tay, vài người nhanh chóng tiến vào trong đám người, quải tới rồi Phương Ký Tửu Lầu, mà Vàng dặn dò bạc cùng hảo chủ tử sau, nhanh chóng lại đi ra ngoài. Cùng Ngô trưởng quầy muốn một gian lầu 2 nhã gian, Giang La cùng nhau người đi đường nhanh chóng lên lầu 2, nhã gian. Giang La vội vàng hỏi Hưng Nhi, ngươi có hay không bị năng đến? Không có, La tỉ tỉ, ta thấy được, sẽ né tránh. Ta có cùng sư phó học công phu, về điểm này sự tình, ta có thể né tránh. Hưng Nhi an ủi cầm Giang La tay. Huống chi, hắn có Tề Phong ca ca cho hắn thứ tốt, buồn ngủ phấn, ai dám thương tổn bọn họ, lặng lẽ ở hắn làn da thượng rắc lên buồn ngủ phấn, vô luận rất cường đại đối thủ, lập tức ngã đầu ngủ. Đáng tiếc, hắn tay không có Vàng ca ca mau, đành phải thu hồi buồn ngủ phấn. Nga, vậy là tốt rồi. Giang La yên tâm tới, làm Ngô trưởng quầy cấp thượng chút nước trà sau, Giang La dò hỏi một chút, nói Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ là hôm trước trở về, hôm nay sáng sớm đi ra ngoài còn không có trở về. Ngô thúc, chúng ta nghỉ chân một chút, một hồi chúng ta còn muốn đi nhìn xem náo nhiệt đâu, giữa trưa cái này nhã gian cho ta lưu trữ, chúng ta muốn ở chỗ này dùng cơm. Giang La cười ha hả đối Ngô thúc nói, đã biết, Giang gia chủ. Ngô trưởng quầy cười cười, rời đi. Hiện giờ, Giang La thân phận không bình thường, lại còn có cùng bọn họ Phương Ký có bao nhiêu hạng hợp tác, hắn đã sớm sửa lại đối Giang La xưng hô. Thẩm Lương tìm một vòng, không thấy được Giang La kia đoàn người, hắn ánh mắt tối tăm một chút, xem ra, là cố ý trốn đi, như vậy nhiều người lập tức đã không thấy tăm hơi, cũng là gặp quỷ. Thầm mắng một tiếng, xem ra, vẫn là đến từ cô bên này. Xuống tay, lắc lắc có điểm vô lực cánh tay, hắn trở về đi. Kỳ quái, này cánh tay liền vừa rồi chạm vào một chút kia bánh trôi chén như thế nào liền như vậy vô lực đâu. Hắn đều không có phát hiện, cổ tay của hắn chỗ có một cái tiểu huyết điểm, đó là vàng phi châm tiến vào cổ tay hắn lưu lại dấu vết. Mà hắn càng không phát hiện, hắn một đường trở về đi, chỗ tối vẫn luôn có người nhìn chằm chằm hắn. Thẳng đến hắn gặp được Thẩm gia người cùng Thẩm Cây Một Hương, vàng hiểu rõ. Xoay người đi trở về, Giang La thấy vàng trở về, hỏi, cùng người kia, là Thẩm Cây Một Hương chất nhi sao? Đúng vậy, gia chủ. Vàng rất bội phục Giang La có thể đoán được. Hừ, nguyên bản còn tưởng rằng ngũ cách trấn truyền kỳ tú tài công tử, ít nhất, cũng là cái danh xứng với thực, không nghĩ này tâm tư lại là như vậy ngoan độc. Giang La hừ lạnh một tiếng, bị cự hôn, thế nhưng phải hướng một cái hài tử xuống tay. Chủ tử, muốn hay không chúng ta đi cảnh cáo một lần? Vàng thấp giọng hỏi nói, trước không cần, ta tưởng Thẩm Cây Một Hương bên kia còn sẽ có động tác. Đi thôi, Á Thất, các ngươi mấy cái chính mình lãnh hảo tự mình đồ đệ, Tranh Nhi, Qua Nhi, Con Cá, các ngươi cùng thật lớn ra, một hồi chúng ta đừng rời khỏi quá xa, chơi một hồi liền hồi nơi này tới, giữa trưa chúng ta tại đây ăn cơm. Hạnh Nhi, ngươi lãnh hảo Hưng Nhi theo sát ta. Hảo, an bài thật lớn ra sau, Giang La một đám người lại lần nữa đi ra ngoài chơi đùa, đoán đố đèn, xem tạp kỵ, xem hiện trường viết tranh chữ, xem đỉnh đại lu, các loại hảo ngoạn thú vị trò chơi rất nhiều, các nàng xem hoa cả mắt. Liền ở Giang La đang xem có người chơi nuốt bạc trò chơi khi, Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ tìm được rồi các nàng. A Nhan, các ngươi đi đâu? Vừa rồi chúng ta còn đi trong tiệm. Giang La quay đầu lại nhìn đến hai người, cười này nói, còn nói đâu, chúng ta đi Giang gia thôn tìm các ngươi, không biết như thế nào sẽ sai khai, ha ha. Phương Sĩ Nhan bất đắc dĩ cười, nga, chúng ta hôm nay đi rồi một con đường khác, ha ha. Giang La ngượng ngùng cười cười, hảo, đi thôi, mau buổi trưa, trở về ăn cơm đi. Bồ Duệ cười cười, cái này biểu muội cười rộ lên quá đẹp, này không, chung quanh rất nhiều tuổi trẻ nam tử đôi mắt đều bắt đầu hướng trên người nàng ngắm. Hành, chúng ta đây đi phía trước tìm đại gia, tất cả mọi người đều là tản ra đi. Giang La nói, vài người tiếp tục về phía trước đi đến, ngày thường gian đi 10 tới phút lộ trình, hiện giờ nửa giờ còn ra không được, đơn giản là trên phố này đột nhiên nhiều ra tới thật nhiều siếc ảo thuật, hoa đăng cùng mua đồ vật người. Một đường đi qua đi, đụng phải A Tứ mang theo thiếu thần, A Năm mang theo thiếu thụy, Giang La nói cho bọn họ hồi nhã gian sau, tiếp tục về phía trước đi tới tìm người. Đột nhiên, Điền Quân Như thân ảnh tiến vào Giang La mi mắt. Điền Quân Như đồng thời cũng thấy được Giang La, nàng ngơ ngác nhìn Giang La, dần dần trong ánh mắt liền nổi lên sương mù. Giang La trong lòng run lên, này bút nghiệt nợ a, ai muốn như thế nào cởi bỏ cô nương này khúc mắc đâu. Nàng nghe Hạnh Nhi nói, Điền Quân Như còn luôn là đi cửa hàng, vừa đứng chính là hơn phân nửa ngày, có khi xem son phấn, có khi liền ngốc ngốc đứng. Tôn trưởng quầy đều lấy nàng không có biện pháp. Quân Như, ở dạo đâu? Giang La căng ra đầu đi qua đi, cười tủm tỉm cùng Điền Quân Như nói chuyện. Điền Quân Như ngơ ngẩn nhìn nàng, thật lâu sau mới nói, ngươi, thật là nữ tử. Giang La nhìn chung quanh một chút chung quanh, người đến người đi, đều là người, cũng không tốt ở nơi này nói thêm cái gì, gật gật đầu, nói, chúng ta muốn đi Phương Ký ăn cơm, ngươi đi sao? Điển Quân Như dừng một chút, hơi hơi gật gật đầu. Kia, đi thôi, chúng ta đi nơi đó nói chuyện. Nói Giang La xoay người, bất đắc dĩ nhìn Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ liếc mắt một cái, đi thôi. Bồ Duệ không rõ sao lại thế này, Phương Sĩ Nhan như thật ra biết đến, hắn chỉ là nhìn không được khóe miệng run rẩy. Giang La nữ nhân này, thật đúng là hồng nhan họa thủy, không ngừng hòa nam nhân, còn hòa nữ nhân. Lần này, bỏ thêm Phương Sĩ Nhan cùng Bồ Duệ, bỏ thêm Điển Quân Như, người càng nhiều. Vừa lúc Phương Quận nghe nói Giang La tới, thượng lầu hai tơi xem Giang La, Phương Sĩ Nhan cũng để lại nàng. Phương Sĩ Nhan dứt khoát lại khai hai cái nhã gian cấp còn lại người, bọn họ nơi này, liền ngồi bọn họ mấy cái. Giang La bên người, một bên ngồi Điển Quân Như, một bên ngồi Phương Sĩ Nhan, Bồ Duệ dựa gần Phương Sĩ Nhan, Phương Quận dựa gần Bồ Duệ, Điển Quân Như bên người ngồi Hạnh Nhi. Vàng cùng bạc không yên tâm Giang La an nguy, cũng lưu tại cái này nhã gian. Bất quá, hai người kiên quyết không thượng bàn lớn, Giang La cũng liền theo bọn họ đi. Phương Sĩ Nhan ở Giang La phía sau mặt khác cấp bày bàn nhỏ, vàng cùng bạc một bên ăn, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cùng ngoài cửa. Đông Phương Dập rời đi trước, từng cẩn thận dặn dò quá bọn họ, chỉ cần Giang La ra cửa, bọn họ nhất định phải ở Giang La bên người. Lúc này, cái này nhã gian không khí, hơi hơi có chút quái dị. Điển Quân Như yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt mâm, trong lòng còn lại là khổ sở không thôi. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn là vô pháp tiếp thu Đại Ngưu là nữ tử sự thật. Đây chính là nàng lớn như vậy lần đầu tiên thích một người nam nhân, lại không nghĩ rằng, thích sai rồi. Người, nàng luôn là không cam lòng, chưa thấy được Giang La nữ trang bộ dáng trước, nàng tổng cảm thấy đó là Đại Ngưu thoái thác nhà hắn lý do thoái thác. Hiện giờ xem ra, là sự thật. Bồ Duệ còn lại là tò mò nhìn ngồi ở Giang La bên người Điền Quân Như, tò mò nhỏ giọng hỏi Phương Sĩ Nhan, biểu ca, vị kia cô nương cùng biểu muội có thù oán sao? Phương Sĩ Nhan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn cũng nói không hảo đây là thù vẫn là ái, ngay cả hắn cũng là giống nhau. Ăn Tết trở về tân niên đêm, bọn họ là cùng trong tộc trưởng bối cùng nhau ăn cơm tất niên, không ngoài ý muốn, hắn lại bị thúc giục hôn. Các trưởng bối làm hắn chạy nhanh tìm một cái môn đăng hộ đối cô nương, cấp Phương ra kéo dài hương khói. Hắn cha mẹ tuy rằng khi đó cái gì cũng chưa nói, nhưng nhìn bọn họ định liệu trước biểu tình, Phương Sĩ Nhan liền trong lòng một mảnh ảm đạm. Hắn thích cô nương, đã thành người khác cô nương, mà hắn trở thành nàng tín nhiệm nhất hợp tác đồng bọn, cùng quải cong biểu ca. Ngẫm lại này đó, Phương Sĩ Nhan liền gan đau, sự tình tại sao lại như vậy đâu? Chính là, mặc dù thích cô nương hiện giờ đã thuộc về người khác, hắn vẫn là không bỏ được mặc kệ nàng, sinh ý thượng, trong sinh hoạt, chỉ cần nàng yêu cầu, hắn tùy kêu tùy đến. Giang La lặng im một hồi, thở dài, nhìn về phía Điền Quân Như. Quân Như, trước kia đối với các ngươi giấu giếm thân phận, thật là thực xin lỗi, ta khi đó, nếu không giả dạng làm nam nhân lên núi săn thú, liền có khả năng bị đói chết. Nói tới đây, nàng nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, nhớ rõ ta cùng Hạnh Nhi lần đầu tiên lên núi săn thú khi, ta lo lắng gặp được lang khi, Hạnh Nhi chạy bất động, liền không làm nàng cùng ta đi có giá thú đỉnh núi săn thú, mà là làm nàng ở bên kia đỉnh núi chờ ta. Ta vẫn luôn trong lòng may mắn tưởng, ta khả năng không như vậy xui xẻo sẽ gặp được lang đi. Kết quả ở ta đánh tới mấy chỉ thỏ hoang cùng gà rừng khi, vẫn là kinh động trong rừng sâu lang. Ta bị lang đuổi theo chạy đã lâu, thẳng đến ta bò tới rồi một viên trên cây, mới có thể thở dốc. Nói đến này nơi này, Giang La bay nhanh nhìn Phương Sĩ Nhan liếc mắt một cái, lại nhìn Điền Quân Như liếc mắt một cái, đạm đạm cười nói, lang thực thông minh, nghĩ đâm thủ đem ta chấn đi xuống. Kia sau lại đâu? Điền Quân Như biểu tình không khỏi khẩn trương lên, không khỏi ra tiếng hỏi. Liền ở ta sắp kiên trì không được khi, A Nhan tới, hắn giống Bạch Mã Vương Tử, giống nhau tới đã cứu ta. Kia một khắc, ta, Giang La nói tới đây ngừng lại, tức khắc điếu nổi lên ba người ăn uống. Điển Quân Như, trên núi thật sự có lang sao? Kia sau lại đâu? Lang bị giết đã chết sao? Bồ Duệ, biểu muội, thực xin lỗi, ta hẳn là sớm tìm được ngươi. Hắn hảo hối hận, chính mình hẳn là sớm một chút đi ra ngoài tìm biểu muội. Phương Sĩ Nhan, sau lại đâu, nàng khi đó đối chính mình, là cái gì ý tưởng đâu, chẳng lẽ liền không có cảm thấy là cứu nàng ân nhân, cứu mạng gì đó, không tính toán quá lấy thân báo đáp gì đó. Cho nên, Á Như, ta thân Phật, hiện tại ngươi khả năng cũng là đã biết đi, khi đó ta cùng Hạnh Nhi, mỗi ngày vì trợn mắt sau một ngày kia cả lăm, biện pháp gì đều tưởng hết, liền kém đi ra ngoài bán thân. Giang La bộ dáng có một tia bi thương, khổ sở cùng bất đắc dĩ. Điền Quân Như yên lặng nhìn nàng, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta không biết ngươi khi đó như vậy gian nan. Vì sống sót, nam giả nữ trang xác thật là phương tiện nhiều. Ta có thể xưng hô ngươi A-La sao? Giang La gật gật đầu, cầm tay nàng, vẻ mặt chân thành nói, đương nhiên có thể, ta cha mẹ qua đời, bọn họ cũng chưa cho ta sinh cái tỉ muội, nếu ngươi có thể làm ta tỉ tỉ, ta càng vui mừng. Hảo, ta trưởng ngươi một tuổi, ta đây liền làm tỉ tỉ, ngươi là muội muội, ta cha mẹ cũng chỉ sinh ta một cái. Điền Quân Như nhìn bị Giang La cầm tay, sắc mặt đỏ hồng, biểu tình nhưng thật ra buông ra, một bộ có tiểu tỉ muội sung sướng bộ dáng. Hảo, hy vọng A Như tỉ tỉ về sau không cần ghét bỏ ta thường đi lại nhài. Giang La lập tức cười tủm tỉm nói, sẽ không, cha ta cũng thực thích ngươi, ta nương tuy chưa thấy qua ngươi, nhưng cũng nói ngươi là cái thực hiếu thắng thực tiến tới hài tử, còn làm ta nhiều hướng ngươi học tập. Chỉ là khi đó chúng ta cũng không biết đại ngưu chính là ngươi. Điền Quân Như cười cười nói, thực xin lỗi. Giang La lại một lần xin lỗi. Không quan hệ, ta đã nghĩ thông suốt, ta nếu thích ngươi, muội muội cũng là giống nhau, bất quá trước kia sự còn hy vọng ngươi quên hết nó. Điền Quân Như lúc này nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng. Không, ta sẽ không quên, đây đều là chúng ta tỉ muội nhận thức từng màn hồi ức, ta tin tưởng, khi chúng ta già rồi khi, lại nhớ lại này đó, sẽ rất tốt đẹp. Giang La ngơ ngẩn nói, hảo. Điền Quân Như lúc này giải khai khúc mắc, lại biến thành một cái rộng rãi cô nương. Phương Sĩ Nhan trong lòng cấp Giang La điểm đại đại một cái tán, nha đầu này, việc này giải quyết quá xinh đẹp. Từ này Điền cô nương đồng tình tâm vào tay, lập tức liền giải quyết chuyện này, cũng coi như là giai đại vui mừng. Tới, đại gia cùng nhau tới vì A La cùng A Như vui vẻ một chút, khúc mắc cởi bỏ, đại gia vẫn là bạn tốt. Phương Sĩ Nhan nâng chén, mọi người cùng nhau ứng hòa. Giang La cũng bưng lên tới cùng mọi người nhất nhất chạm cốc, nói thẳng cảm ơn. Đương nàng cùng Phương Quận đối thượng tầm mắt khi, lặng lẽ đối Phương Quận chớp chớp mắt, đầu Phương Quận tức khắc cười khẽ lên. Ngồi ở Giang La bên người Phương Sĩ Nhan thấy được Phương Quận trên mặt kia ti hồn nhiên tươi cười, giật mình. Phương Quận bản thân lớn lên liền rất giống nữ hài tử, lúc này như vậy cười khai, càng giống nữ hài tử. Hắn một bên uống rượu, một bên bắt đầu âm thầm quan sát chính mình ra cái này đầu bếp trưởng, cuối cùng vẫn là phủ định ý nghĩ của chính mình, nào có nữ hài tử nguyện ý ở trong phòng bếp ngẩn ngơ chính là 3-4 năm. Một bữa cơm, mọi người ăn đại khái một canh giờ. Ăn xong sau, Phương Sĩ Nhan cùng Giang La lại thương lượng chút chuyện khác. Giang La lại đi theo Hạnh Nhi đi một chuyến nhà mình cửa hàng, cùng tôn trưởng quầy hàn huyên sẽ, mới mang theo một nhà lớn nhỏ, trở về nhà. Đương nhiên, hồi trình khi, lại nhiều ra bộ duệ cùng rất nhiều hiếm là ngoạn ý. Bánh trôi Giang La không mua, nhưng mua bột nếp cùng một ít mè đen linh tinh đồ vật, tính toán trở về cùng Hạnh Nhi tranh nhi mấy cái cùng nhau làm. Phương Sĩ Nhan buổi chiều muốn đi Phúc Vân Trấn, bộ duệ không nghĩ đi theo đi, nghe nói Giang La trong nhà thôn trang thượng đã khởi công, liền đi theo tới. Bọn họ về đến nhà khi, Phúc Thẩm cùng Thái Thẩm đã ở chuẩn bị cơm. Về đến nhà Giang La cùng mấy cái nha đầu cũng không nghỉ ngơi, bắt đầu học làm bánh trôi. Ở lãng phí không ít đồ vật lúc sau, rốt cuộc thành nấu ra tới bánh trôi cùng hôm nay ở trấn trên ăn từng cái, mấy cái nha đầu vui vẻ đến không được. Giang Lâm ca, ngươi cấp thôn trưởng thúc ra cùng vận thành thúc ra một nhà đưa một ít bánh trôi qua đi, làm cho bọn họ chính mình nấu liền hảo. Tất cả mọi người đều nếm cái mới mẻ. Hảo, đã biết. Giang Lâm gật gật đầu, cười tủm tỉm nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái sau, đi ra ngoài làm việc. Hạnh Nhi ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Giang Lâm thân ảnh, một ngày không gặp hắn, còn quái tưởng, Hạnh Nhi trong lòng ám chọc chọc nói. Hạnh Nhi, ngươi cùng Giang Lâm ca cùng đi đưa đi, hai nhà một lần liền có thể chạy xong rồi, một người lấy một nhà. Giang La cười tủm tỉm phân phó. Là, tiểu thư. Hạnh Nhi vui sướng đi ra ngoài. Giang La trong lòng thở dài, ai, thật là nữ đại bất trung lưu a. Bồ Duệ tự động tự phát đi tìm Đủ Phong nói chuyện phiếm chơi cờ đi. Giang La cũng không quản hắn, đi nhìn nhìn Hoành Bá, cùng Hoành Bá hàn huyên liêu trên đường náo nhiệt. Hoành Bá vẫn luôn cười ha hả nghe, nhìn Hoành Bá một ngày không bằng một ngày sắc mặt, Giang La trong lòng ám trầm, chỉ hy vọng thôn trang có thể mau một chút chuẩn bị cho tốt, Hoành Bá có thể ở tân thôn trang chủ một chủ lại đi. Từ Hoành Bá kia phòng ra tới, Giang La lại đi tìm Đủ Phong dò hỏi một chút Hoành Bá sự tình. Thực xin lỗi, gia chủ, Hoành Bá thân mình, ta thử qua rất nhiều loại phương pháp, chính là, hắn đây là dưa thục rơi xuống đất, sinh trưởng đến kỳ, ta trước mắt còn vi phạm không được quy luật tự nhiên. Tề Phong cũng có ti bất đắc dĩ nói, ân, ta đã biết. Giang La biểu tình hạ xuống nói, 16 sáng sớm bắt đầu, Hoành Bá ban ngày ngủ thời gian càng ngày càng trường. Tề Phong phía trước từng nhiều lần vào núi tìm kiếm nhân sâm, tưởng lấy nhân sâm tới cấp Hoành Bá tục mệnh, đáng tiếc, không tìm được. Giữa trưa, nhìn Hoành Bá như vậy, Tề Phong nói ra chuyện này. Tề Phong, ta hiện tại liền đi tìm nhân sâm, ngươi muốn nỗ lực giữ được Hoành Bá mệnh. Bồ Duệ đã biết Tề Phong yêu cầu nhân sâm sau, lập tức đối Giang La cùng Tề Phong nói, hiện tại trong núi tìm không thấy. Tề Phong lắc đầu, ta không đi trong núi, ta đi Phúc Vân Trấn tìm biểu ca, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Bồ Duệ nói xong liền đi rồi. Giang La tâm tình thật không tốt, 16 cả ngày, bên ngoài sự tình cái gì đều mặc kệ, liền ở nhà thủ Hoành Bá. Hoành Bá thanh tỉnh khi, liền sẽ nhìn ngoài cửa, tựa hồ là đang đợi ai tới. Còn có những cái đó ý đồ tới cấp Giang La giới thiệu đối tượng, giống nhau bị Giang Lâm an bài người chắn ngoài cửa, cũng báo cho, đây là có người tự cấp Giang La bịa đặt, nếu cho hắn biết ai lại đến, liền cùng cấp bịa đặt giả, sẽ không thiện bãi cam hưu. Những người đó thấy Giang Lâm hung ác bộ dáng sau, cũng liền lại không ai dám gây sóng gió. Hơn nữa Giang La 15 ngày ấy gặp được Thẩm Lãng sự tình, sau khi trở về, Hạnh Nhi chuyện đó tỉ mỉ nói cho Giang Lâm, Giang Lâm liền nổi giận. 16 buổi chiều, Giang Lâm mang theo người trực tiếp đi Giang Trấn Thanh ra, lôi đi kia hai trương giường, thanh toán tiền, cũng nói cho Giang Trấn Thanh, về sau lại không hướng tới. Bị Giang Lâm chấn ngốc Giang Trấn Thanh, ngăn đón Giang Lâm hỏi vì cái gì, Giang Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi ngươi lão bà đi thôi. Giang Trấn Thanh là biết Giang Lâm tính tình, liền có chút nghi hoặc hỏi Thẩm Cây Một Hương. Thẩm Cây Một Hương bắt đầu không dám nói. Ở Giang Trấn Thanh nổi giận, phải đối nàng động thủ khi, nàng mới biết được sợ, một năm một mười đem những việc này đều nói. Đương nhiên, Giang Tam Lăng lão bà cũng bị nàng bán cái hoàn toàn. Khó thở Giang Trấn Thanh, lập tức cầm cưa liền chạy hướng về phía Giang Tam Lăng ra, muốn cưa Giang Tam Lăng lão bà miệng. Mọi người không rõ sao lại thế này, đi theo đi cản Giang Trấn Thanh. Có người đã chạy đến thôn trưởng ra tìm thôn trưởng đi. Giang Tam Lăng đang cùng lão bà ở trong sân bẻ củi bắp đâu, đột nhiên nhìn thấy Giang Trấn Thanh giơ cưa, điên rồi giống nhau vọt vào tới, tức khắc dọa một cái giật mình. Ngươi, ngươi làm gì? Giang Tam Lăng dọa chạy nhanh lôi kéo lão bà trốn đến củi bắp lỗ châu mai mặt sau, lộ ra đầu khẩn trương hỏi. Làm gì? Ngươi hỏi một chút lão bà ngươi, nàng đều làm cái gì chuyện tốt? Giang Trấn Thanh giống giận một tiếng. Giang Tam Lăng sửng sốt, quay đầu lại đi xem chính mình lão bà, ngươi làm cái gì? Hắn lão bà lạnh lùng cười, ta cái gì cũng chưa làm a. Ngươi dám nói ngươi cái gì cũng chưa làm? Những cái đó làm Thẩm Cây Một Hương đi Giang La ra cầu hôn sự, không phải ngươi đối Thẩm Cây Một Hương nói, sau lại Giang La cự tuyệt việc hôn nhân, các ngươi liền giải rác lời đồn đãi hãm hại Giang La chủ ý cũng không phải ngươi ra. Giang Trấn Thanh lại là giống giận một tiếng, ngươi có chứng cứ chứng minh là ta nói sao? Giang Tam Lăng lão bà nhô đầu ra lại là lạnh lùng cười nói, Thẩm Cây Một Hương cùng ngươi là toàn gia, nàng lời nói, ngươi liền tin. Ai biết có phải hay không các ngươi hai vợ chồng tới hãm hại ta? Giang Tam Lăng lão bà tiếp tục không sợ chết hồi dỗi Giang Trấn Thanh. Giang Trấn Thanh nghĩ đến về sau Giang La Gia như vậy bao lớn sống cũng ném, lại nghĩ đến chính mình lão bà không biết cố gắng, trong cơn giận dữ, dẫn theo cưa liền hướng về phía Giang Tam Lăng cùng hắn lão bà trốn tránh Bắc Lỗ Châu Mai tiến lên. Giang Trấn Thanh, ngươi cũng tưởng đi vào ngồi đại lao sao? Đột nhiên, cổng lớn truyền đến thôn trưởng tiếng giống giận. Giang Trấn Thanh nghe được thôn trưởng thanh âm, dưới chân một đốn, bị thôn trưởng một tiếng giống lúc sau, hắn thanh tỉnh rất nhiều. Hắn chậm rãi xoay người, vẻ mặt phẫn nộ nhìn thôn trưởng, thúc, đều là nữ nhân này, nàng đầy mình ý nghĩ xấu, cho ta lão bà ra không ít mưu ma trước quỷ đi hại Giang La, hiện giờ trong thôn về Giang La những cái đó không tốt lời đồn đãi, đều là nữ nhân này làm ra tới, chính là, nổi tất cả đều là lão bà của ta bối. Giang Trấn Thanh khí chỉ vào Giang Tam Lăng lão bà mắng to. Thôn trưởng vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đổi, hắn tạch một chút nhìn về phía Giang Tam Lăng lão bà. Giang Tam Lăng lão bà thấy thôn trưởng giao nhỏ ánh mắt bá nhìn về phía nàng, dòa co rúm lại một chút, chạng lá gan hô, thôn trưởng, đừng nghe hắn nói bậy, nói chuyện muốn chú ý chứng cứ, bọn họ nhưng có chứng cứ chứng minh là ta nói. Ngươi cái yêu bà tử, liền hai người các ngươi ở bên nhau thương lượng chuyện xấu. Từ đâu ra chứng nhân? Giang Trấn Thanh khí dậm chân. Giang Trấn Thanh, ngươi như vậy kích động làm cái gì? Lúc này, chung quanh có người thiếu kiên nhẫn hỏi. Chẳng lẽ ngươi là vì kia Giang La bênh vực kẻ yếu? Lại có người hỏi. Thôn trưởng cũng nhìn về phía Giang Trấn Thanh. Giang Trấn Thanh khí chừng hướng về phía người chung quanh. Ta vốn dĩ có thể làm tốt mấy tháng sống, liền bởi vì các nàng hai làm ra chuyện xấu, Giang La cái gì đều đã biết. Sinh khí, Giang Lâm tới cùng nhà ta chặt đứt lui tới, ta về sau việc cũng không có, các ngươi nói ta kích động cái gì? Kia thôn trang chính là có rất nhiều sống làm. Giang Trấn Thanh giận dữ hét. Người chung quanh tức khắc trầm mặc. Giang Tam Lăng lão bà vừa nghe Giang Trấn Thanh bị Giang Lâm ra chặt đứt lui tới, tâm tình tức khắc hảo, hảo a, mục đích đạt tới. Giang Trấn Hoành nghe đến đó, trong lòng đại khái minh bạch là chuyện như thế nào. Lại xem Giang Tam Lăng lão bà kia cười trộm bộ dáng, Giang Trấn Hoành chỉ cảm thấy hảo bất đắc dĩ, này đó các nữ nhân, liền không thể không sinh sự đoan sao. Ngươi, đi Giang Trấn Thanh ra đem nàng lão bà gọi tới. Giang Trấn Thanh chỉ hướng về phía chung quanh xem náo nhiệt người bên trong một nữ nhân. Nữ nhân kia lên tiếng, chạy nhanh chạy đi tìm Thẩm Cây Một Hương. Công phu không lớn, nàng đã trở lại, mặt sau đi theo tựa tiểu tức phụ Thẩm Cây Một Hương. Giang Trấn Thanh là tay nghề người, ở bọn họ Thẩm gia, Giang Trấn Thanh so nàng đều nổi tiếng. Trấn Thanh gia tức phụ, đem Tam Lăng lão bà cùng ngươi là nói như thế nào, đều cho đại gia nói một lần. Thôn trưởng nhìn về phía Thẩm Cây Một Hương. Thẩm Cây Một Hương xem nhiều người như vậy nhìn, còn có thôn trưởng cũng ở, không khỏi dòa nhìn thoáng qua nam nhân nhà mình, thấy Giang Trấn Thanh chính căm tức nhìn nàng, chạy nhanh cúi đầu. Đem từ bắt đầu cho tới bây giờ sự tình đều nói một chút. Giang Tam Lăng ra trong viện vây người càng ngày càng nhiều. Đại gia nghe xong Thẩm Cây Một Hương nói, đều không khỏi suy nghĩ sâu xa nhìn Thẩm Cây Một Hương cùng Giang Tam Lăng lão bà. Mặc kệ như thế nào, kia Giang La tới thôn sau, chính là chưa từng thương tổn quá trong thôn một người. Cũng không nhiều lắm sự, chọn sự. Hiện giờ, Giang La càng là thành trong thôn nhất có tiền người. Đại gia thật nhiều nhân gia đều ở Giang La thuộc hạ kiếm tiền tiêu vặt đâu. Lúc này, nghe xong Giang Trấn Thanh nói, nhưng thật ra đều lý giải. Giang Trấn Thanh tức giận vì sao như vậy lớn. Đã từng các nàng hai vợ chồng ở nhà khi, cũng lặng lẽ thảo luận quá. Này trong thôn nhân gia, khả năng liền số Giang Trấn Thanh kiếm Giang La ra tiền nhiều đâu. Thậm chí nghe nói, mùng một ngày đó, toàn gia còn đi cấp Giang La chúc Tết. Phỏng chừng cũng là vì năm nay thôn trang thượng nghề một sống đi. Hơn nữa, nhà hắn hải tử còn phải Giang La một cái phúc túi. Đây chính là làm rất nhiều nhân gia đều đỏ mắt sự tình. Lại xem Giang Tam Lăng gia, lại bởi vì sự tình trước kia, huynh đệ mấy cái đều ngượng ngùng đi tìm Giang Lâm muốn làm việc kiếm tiền. Phỏng chừng, Tam Lăng lão bà đây là tức giận đi. Đại bộ phận người minh bạch là sao hồi sự. Lại nhìn về phía Giang Tam Lăng một nhà ánh mắt liền có sắc nhiều. Giang Trấn Hoành đương nhiên cũng minh bạch là sao hồi sự, khí chỉ vào Giang Tam Lăng hai vợ chồng, tức giận nói, nhật tử không hảo quá, nhà ai đều giống nhau, nhưng là nếu muốn quá ngày lành, muốn đi Chính đồ, Giang Lâm có nói qua không cho các ngươi huynh đệ mấy cái sống sao? Là các ngươi chính mình trong lòng có quỷ đi. Nhìn xem lão ngũ ra làm thành cái quỷ gì bộ dáng, nhà các ngươi cũng tưởng lăn lộn tan. Các ngươi thí cũng chưa thử qua, chỉ đổ thừa nhật tử khổ, chỉ đổ thừa người khác kiếm so các ngươi nhiều, ghen ghét, hãm hại. Chẳng lẽ người khác thiếu kiếm lời, các ngươi liền nhiều kiếm lời sao? Nhìn xem các ngươi trong đầu mỗi ngày suy nghĩ gì đâu. Giang Trấn hoành mắng xong Giang Tam Lăng hai vợ chồng, lại mắng Giang Trấn Thanh tức phụ. Còn có ngươi, ngươi đầu óc đâu? Người khác nói cái gì liền nghe? Ngươi cảm thấy ngươi kia chất nhi có thể xứng đôi Giang La? Không cần ngươi đầu óc ngẫm lại, Giang La ra kia mười mấy thị vệ ngươi tưởng bãi xem? Ngươi cho rằng nhân gia là không địa phương đi ở Giang La ra ngốc? Kia đều là có người chuyên môn phái tới bảo hộ Giang La. Ta nói cho các ngươi, một người có thể thành công, có thể quá tốt nhất nhật tử, không phải chửi bới người khác, ngươi là có thể biến có tiền, mà là phải dùng đầu óc, làm đến nơi đến chốn đi làm tốt mỗi một việc. Ta lại nói cho các ngươi sau lưng làm những việc này, Giang La rõ ràng, các ngươi cho rằng các ngươi thương lượng hại người không ai biết. Nhân gia là lười phản ứng ngươi, nhân gia cảm thấy nàng vừa tới khi, các thôn dân đối nàng thực hảo, nàng không muốn cùng tất cả mọi người đều xé rách mặt. Nhìn xem các ngươi đều làm chút cái gì. Giang Trấn Thanh, nhà ngươi thành trong thôn đệ nhất hộ bị Giang La cự tuyệt lui tới, về sau liền tự giải quyết cho tốt đi, hảo hảo làm người, hảo hảo quản hảo lão bà ngươi, hảo hảo sinh hoạt. Nếu các ngươi tái sinh xảy ra chuyện gì tới, ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm, ngay cả Nam Giang tuần phủ đại nhân cũng muốn cấp Giang La mặt mũi, ta một cái nho nhỏ thôn trưởng, tưởng bảo các ngươi rất khó. Giang Trấn hoành mắng xong hai nữ nhân, đồng thời cũng kinh sợ chung quanh xem náo nhiệt người. Giang Trấn hoành biết, nơi đó biên, liền có kia mấy ngày truyền bá lời đồn đãi người. Không cảnh cáo bọn họ, sẽ càng ngày càng không kiêng nể gì. Thôn trưởng, thật sự người khác ở sau lưng nói Giang La nói bậy, nàng đều biết. Lúc này, Thẩm Cây Một Hương thấp thấp hỏi, ngươi nghĩ sao? Giang Trấn hoành đều lười xem cái này xuẩn nữ nhân. Thôn trưởng, không có khả năng đi. Lúc này người chung quanh có một cái ra tiếng nói, nàng tổng cảm thấy thôn trưởng đây là ở hù dọa người. Thôn trưởng phiết nàng liếc mắt một cái, đảo mắt liền nhìn đến Giang Tam Lăng ra tường viện ngồi một người tuổi trẻ tiểu tử, xem kia phục sức là Giang La gia thị vệ phục sức, nhưng hắn cũng chưa thấy qua cái này tiểu tử. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại, cũng phát hiện tường viện ngồi một người tuổi trẻ tiểu tử. Mà bọn họ trong viện nhiều người như vậy, thế nhưng không phát hiện nơi đó ngồi một người. Vừa rồi ta xem qua, nơi đó còn không có người, hắn vẫn luôn ở đâu cất giấu tới. Đột nhiên có người ra tiếng hô, nàng vừa ra thanh, những người khác chạy nhanh nhìn về phía trên tường, liền thấy người kia đột nhiên không thấy. A, thế nhưng nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Này công phu lợi hại như vậy, ta nghe nói trên giang hồ có rất nhiều cao thủ đều rất lợi hại, tới vô ảnh đi vô tung. Lúc này, một người tuổi trẻ một chút nam nhân nói, hoa một tiếng, mọi người đều cảm thấy có điểm đáng sợ, nguyên lai, Giang La ra những cái đó thị vệ lợi hại như vậy. Các ngươi đều nghe rõ, lời này, ta chỉ nói một lần. Lúc này, đột nhiên ở bọn họ phía sau lưng vang lên một cái lạnh băng thanh âm. Mọi người chạy nhanh vừa quay đầu lại, liền phát hiện ở bọn họ phía sau đại môn động đồ trang trí trên nóc thượng, đón gió mà đứng một người, một thân màu lam quần áo theo gió phất phới, mà hắn kia trương tuyệt sắc trên mặt, lại là một mảnh băng hàn. A, thật nhanh tốc độ a. Có người kinh hô một tiếng, dòa chân run. Người nó như lạnh băng kiếm ánh mắt xoát một chút bắn về phía người kia dọa lui về phía sau vài bước, dựa vào trên tường, tim đập lợi hại, hảo dòa người. Hảo hảo quá các ngươi nhật tử, không cần đi thử đồ thương tổn chúng ta chủ tử. Các ngươi chuyện gì đều không có, nhưng có người dám lại đi phỉ báng, thương tổn, tính kế chúng ta chủ tử khi, liền sẽ như nàng hai giống nhau. Theo hắn nói âm rơi xuống, hắn tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền thấy hai mảnh lá cây phân biệt hướng về phía Giang Tam Lăng lão bà cùng Thẩm Cây Một Hương mà đi. Chờ hai người cảm giác được không đối khi, đã vô pháp nhúc nhích, ngay sau đó các nàng liền cảm giác được gương mặt tê dần. Tiếp theo, trên mặt bắt đầu không ngừng đi xuống đổ máu. A, cứu mạng a. A giết người. Hai nữ nhân thanh âm cùng nhau truyền ra tới. Chính là, không ai dám động. Hiện trường tựa bãi tha ma giống nhau yên tĩnh, mọi người đều bị dọa. Choáng váng, bao gồm Giang Trấn Thanh cùng Giang Tam Lăng, cũng quên mất đi xem chính mình lão bà. Giang Trấn Hoành nhìn trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy tâm hảo mệt. Lúc này đây, bởi vì có thôn trưởng bảo các ngươi, buông tha các ngươi một lần. Tiếp theo, này lá cây xẹt qua, chính là các ngươi cổ. Người kia hừ lạnh một tiếng, một thân giết hại chi khí gắt gao bao lại trong viện mọi người. Quét mọi người liếc mắt một cái sau, người nó vung tay, một cái bình thuốc nhỏ bay. Đến Giang Trấn Hoành trong tay, theo, thân mình nhoáng lên người đã không thấy tăm hơi. Có một câu, phiêu vào thôn trưởng lỗ tai, đây là cầm máu dược. Thôn trưởng trố mắt nhìn người kia biến mất vị trí thật lâu, mới thu hồi tầm mắt, đem dược bình đưa cho Giang Trấn Thanh. Cầm, cùng Tam Lăng cùng nhau vào nhà cho các ngươi lão bà cầm máu đi. Hy vọng về sau các ngươi đều có thể hiểu chuyện chút. Nói xong, thở dài, thôn trưởng rời đi Giang Tam Lăng ra hồi chính mình ra đi. Không được, hắn đến về nhà ngủ sẽ rác, hắn chỉ cảm thấy làm thôn trưởng như thế nào sẽ như vậy mệt đâu.